Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 390. Chu Hoàng Thiên. Mai này thuần dương bảo châu, muốn luyện chế đi ra tuyệt không phải dễ dàng như vậy, đối với dược tiên đại năng tới nói là một cái to lớn tiêu hao. Cũng chỉ có mặt môn, an hiểu, luyện khí thuật, nội tình thâm hậu, tài đại khí thô, mới có thể luyện chế đạt được dạng này một mai thuần dương bảo châu cho Mặt Văn Thông phòng thân. May mắn lúc ấy ở Tây Bắc thời điểm, Mặt Văn Thông trên người không có cái này thuần dương bảo châu mang theo, nếu không mà nói, Giang Dịch chỉ sợ một cái cũng sẽ bị giết chết, hài cốt không còn. Hiện tại hắn nhìn thấy mai này thuần dương bảo châu, lập tức liền muốn cướp đoạt. Hắn tức khắc toàn lực thôi động cùng kỳ gia thú, lần thứ hai vận chuyển chân khí, tập trung lực lượng, hướng về mai này thuần dương bảo châu oanh kích tới, đáng tiếc căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Giang Dịch, đây là cha ta, Mặt Môn chi chủ, tự mình luyện chế đi ra chí bảo, siêu thoát khí vật bên ngoài, không ở trong phù đạo, có thể đem bất luận cái gì cao thủ đánh giết, coi như là dược tiên đại năng. Võ trung thánh giả đều có sức đánh một trận, bằng ngươi cũng muốn dung chuyển. Mặt Văn Thông phát ra lãnh khốc thanh âm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn lực thôi động mai này thuần dương bảo châu chấn áp Giang Dịch. Hắn lần này nhận lấy lớn như vậy khuất nhục, phẫn hận khó bình, chỉ có giết chết Giang Dịch mới có thể rửa sạch nhục nhã. Đoạt mệnh kiếm trận. Giang Dịch lần thứ hai đem bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm tế ra, tạo thành cường đại đoạt mệnh kiếm trận đánh giết tới, nhưng lại bị một cái bắn bay, niệm lực nổ tung quang mang ảm đạm, cũng đã không cách nào lại tiếp tục thúc giục. Phốc! Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể thu hồi phi kiếm, kết động pháp ấm thi triển ra đại mộng tâm kinh. Đại mộng xuân ấm, đại mộng hạ ấm, đại mộng thu ấm, cái này ba tôn đại ấm ở không trung lập tức ngưng tụ thành hình, su su su bỗng nhiên bay lượn, hung hăng trấn áp tới. Ba, ba, ba. Nhưng là cái kia, thuần dương bảo châu kim quang lói lên cỏ rửa ra một cỗ kinh thiên vĩ địa lực lượng, nháy mắt đem cái này ba tôn đại ấm đánh tan, không khí đều kịch liệt quay cuồng gầm hét lên. Giang Dịch lui về phía sau mấy bước. Đại mộng tâm kinh. Thế mà đã bị ngươi tu luyện đi ra ba ấm. Bất quá đáng tiếc, ba ấm cũng vô dụng, nếu như ngưng tụ ra đệ tứ ấm, bốn mùa ấm pháp, quy nhất hóa đạo còn có thể chống cự một hai. Mặt Văn Thông cười lạnh liên tục. Sưu. Thuần Dương Bảo Châu, lập tức liền phá vỡ tất cả, cuốn lên ngàn đống tuyết, đi tới Giang Dịch trước mặt. Giang Dịch toàn thân lập tức run rẩy lên, tựa hồ muốn bị cường đại thuần dương chi lực nghiền ép vỡ nát. Nhưng là trên mặt, lại không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn linh hồn, không ngừng vận chuyển đại mộng tâm kinh tìm hiểu cái kia cuối cùng một ấm. Đông là cái gì? Hắn một mình một người, đứng thẳng ở trong băng thiên tuyết địa, đầy trời bạch tuyết từ trên người hắn bay qua, nhường hắn cảm thấy từng tia băng lãnh ý. Đột nhiên, Độc Cô tự nhiên sinh ra. Trên người lạnh, tâm lạnh hơn, phảng phất bị thiên địa vứt bỏ, ngăn cách với đời, coi như thân ở trong ánh nắng, cũng tìm không thấy một chút ấm áp. Bạch phong sắc lạnh, bông tuyết to như tay. Hãn hải chẳng chịp ngàn trượng băng, mây đen thảm đạm vạn dặm ngưng. Đây là mùa đông lạnh lẽo cảnh. Tuyết nhao nhao tầng băng tầng, không do người không đoạn hồn. Giang Dịch trong miệng phun ra một tiếng, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, trong lúc đó, đầy trời cuốn lên phi tuyết lập tức dừng lại, toàn bộ ngưng tụ tới, tại hắn bàn tay ở giữa xoay tròn. Giờ khắc này trong mắt hắn linh quang lấp lóe, tựa hồ hiểu cái gì là đông. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Đông liền là tiêu điều, liền là khô bại, liền là tính mịch thiên địa băng hàn, phồn hoa tan mất. Vạn một cành khô. Hắn thì thào cửa ra, niệm lực cuồn cuộn bao phủ mà ra, trong một chớp mắt, trong tay hắn những cái kia bạch tuyết, thình lình liền tầng tầng ngưng kết, sau đó tạo thành một khối to lớn khối băng. Xuân là sinh cơ, hạ là nở rộ, thu là điều hưu, cái kia đông chính là tử vong, nhân sinh bốn mùa, đây chính là nhân sinh sao. Hắn đột nhiên hiểu rõ. Nhưng là trên mặt lại không có chút nào vui mừng, ngược lại lộ ra một cố vẻ bi thương. Người một đời, chẳng lẽ cuối cùng nơi hội tụ, liền là trải qua điều hưu, hướng đi mùa đông lạnh lẽo, nghênh đón tử vong sao? Trong tay hắn khối băng, một cái bay đi ra, đâm vào cái viên kia, thuần dương bảo châu, phía trên. Răng rắc, răng rắc. Khối băng vỡ tan, từng khúc tan rã, nhưng là trong đó lại phong tàng lấy một tôn đại ấn. Tôn này đại ấn, cả người hắc sắc, truyền lại ra một cỗ thấu xương âm hàn, tản mát ra một cỗ tử vong khí tức. Cỗ này âm hàn chi lực công kích ở cái kia, thuần dương bảo châu truyền lại đi vào. Khiến cho mai này bảo châu phía trên kim quang đều có một chút ảm đạm, lại bị ngăn cản xuống tới. Cái gì? Đây là đại mộng đông ấm. Làm sao có thể? Mạc Văn Thông giật nảy cả mình kêu lên. Mượn ngươi cát ngôn, ta lính ngộ ra đông ý cảnh, ngưng tụ ra đại mộng đông ấm. Giang Dịch thu hồi tất cả cảm xúc, rốt cuộc lính hội đi ra đại mộng tâm kinh cuối cùng một ấm, niệm lực điên cuồng phát ra, bao phủ tới. Thuần Dương Bảo Châu cho ta phong ấm chiếm lấy. Hắn thôi động đại mộng đông ấm tiến hành tử vong công kích, hung hăng chấn áp Thuần Dương Bảo Châu, khắc chế trong đó phát ra thuần dương chi lực, sau đó niệm lực tầng tầng đem hắn bọc lại ở, lại vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, bắt đầu tiến hành khống chế, giống như là thôi miên người một dạng. Trong một chớp mắt, mai này Thuần Dương Bảo Châu lập tức liền xuất hiện một vòng ánh trăng. Mạc Văn Thông lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác được thuần dương bảo châu bên trong linh hồn ấm ký gặp đến một cỗ dị lực công kích, tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển tinh thần, ngưng tụ niệm lực thôi động thuần dương bảo châu. Nhưng lại không cách nào xua tan cỗ kia kỳ dị lực lượng. Thiếu chủ, ta tới giúp ngươi. Lúc này Thái Văn Bồi khoanh chân ngồi. Lập tức đem niệm lực quán chú đến cái kia mai thuần dương bảo châu. 3. Trong khoảnh khắc thuần dương bảo châu lần thứ hai toát ra quang mang, bỗng nhiên chấn động, thuần dương chi lực như núi lửa phun trào, phía trên kia ánh trăng tức khắc bị phá vỡ, xóa đi, biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả đại mộng đông ấm cũng xuất hiện từng đạo vết sách tầng tầng tan rã ra. Giang Dịch lần nữa phun máu, nhưng là trong mắt lại lóe ra kiên định ánh mắt. Nhất định muốn đem mai này thuần dương bảo châu chiếm lấy tới, nhật nguyệt thần đỉnh cho ta trấn áp. Ông! Hắn hét dài một tiếng, nhật nguyệt thần đỉnh lập tức từ trên người bay ra, miệng lớn nhắm ngay cái viên kia thuần dương bảo châu chụp xuống. Phía trên kia thuần dương chi lực tức khắc nhao nhao nổ tung, căn bản không ngăn cản được nhật nguyệt thần đỉnh lực lượng. Thuần dương bảo châu, một cách liền rơi vào, nhật nguyệt thần đỉnh, trong đó hỏa diễm cuốn một cái, đem thuần dương bảo châu, nuốt vào, nháy mắt liền đem hắn bên trong niệm lực phần hóa, Mạc Văn Thông linh hồn ấm ký cũng bị sinh sinh thiêu hủy, gạt bỏ. Mạc Văn Thông cùng Thái Văn Bồi hai người, tức khắc thổ huyết bay ngược, lần nữa gặp đến trọng thương. Xuất sinh, đưa ta bảo châu. Mạc Văn Thông giãi bày tâm can, trong mắt đều phun ra lửa giận cuồng hống. Hắn khí vận cũng đã đột phá đến 8 phần 10, căn bản giết không chết, nhanh chóng đào tẩu. Nơi xa thần yêu sứ, nhìn thấy hai người bị thua triệt để tuyệt vọng, lập tức quay người mà chạy. Đáng tiếc hắn một cách niệm tu chạy trốn tốc độ cho dù là nhanh có thể có bao nhanh. Muốn đi. Giang Dịch ánh mắt quét qua. Lập tức vung hắn tà kiếm, bỗng nhiên hất lên tà kiếm bay vụt, hóa thành một đạo quang mang, lập tức liền tướng thần thiên sứ thân thể xuyên thủng. Ngươi, ngươi, ngươi! Hắn tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là cái gì cũng không kịp nói, thân thể liền ngã ở trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Tốt, hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi. Giang Dịch sải bước đi qua, muốn nhất cử đem hai người đánh giết. Nhưng là, đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở không trung che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn, một cái xé sách cùng kỳ gia thú tạo thành hồng sắc thế giới, duỗi tiến đến, hung hăng chộp vào, nhật nguyệt thần đỉnh, nháy mắt đem hắn nắm lên, hướng về thiên không mà đi. Phốc! Cùng lúc đó, Giang Dịch lập tức té lăn trên đất, gặp đến một cấu ngập trời cự lực hung hăng trấn áp, toàn bộ thân thể gắt gao dán ở mặt đất. Không nhúc nhích được. Hắn trong miệng, máu tươi cuồng phún. Linh hồn cơ hồ muốn bị một cái xé rách, hồn phi phách tán. Chỉ thấy trong hư không, không biết lúc nào, xuất hiện một tôn thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Tựa hồ hắn một mực đều ở chỗ nào, chưa bao giờ có nửa phần di động. Đây là một cái nam nhân, ước chừng 30 tuổi tả hữu, một thân áo bào xanh thần thái uy nghiêm, mặt mũi lãnh khốc, phảng phất là trên trời thần linh đồng dạng, tiên phong đạo cốt, quang mang ngàn vạn. Nhật Nguyệt thần đỉnh lúc này bị bàn tay lớn kia nắm lấy, chính đang hướng hắn bay đi. Sư tôn. Thái Văn Bồi trên mặt lộ ra kinh hỉ, phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng kêu lên. Thái Thượng trưởng lão, ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh chóng giết Giang Dịch vì ta báo thù. Mặt Văn Thông gào khóc kêu to, tựa như là tìm được người đáng tin cậy đồng dạng, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, tràn ngập vô tận phẫn hận, sát ý. Bàn tay lớn kia rời đi sau đó, Giang Dịch tức khắc liền có thể động, loạn trà loạn choạng mà từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy cáu bẩn, lộ ra mười phần chật vật. Hắn gắt gao nhìn xem không trung đạo kia thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc. Người này, liền là Chu Nguyên Hảo phụ thân, Mặt Môn Thái Thượng trưởng lão Chu Hoàng Thiên. Đồng thời hắn cũng biết rõ, đây là một tôn linh thể, nhưng lại cùng thường nhân không khác. Hoàn toàn không có mảy may hư huyễn cảm giác, hoàn toàn là thực thể. Nếu như bị người chạm diệt, cái kia trên cơ bản cũng liền xong. Nguyên lai Chu Hoàng Thiên một mực đều ở, lại bất vi sở động, thẳng đến hắn đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thôi động đi ra, mới đột nhiên xuất thủ, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Nếu như hắn xuất thủ, những cái kia Mặt Môn đệ tử căn bản không biết chết. Mặt Văn Thông, Thái Văn Bồi hai người cũng sẽ không gặp đến như thế nặng nề thương thế. Nhưng là hắn lại không có, lãnh khốc được không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, Giang Dịch âm thầm suy đoán, nếu như hắn không đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thôi động đi ra, chiếm lấy Thuần Dương Bảo Châu, giết chết Mặt Văn Thông cùng Thái Văn Bồi hai người, hắn rất có thể đều sẽ không xuất thủ. Giờ khắc này, Giang Dịch thật sâu lĩnh giáo đến Dược Tiên đại năng vô tình, lạnh lùng, cao cao tại thượng, bao trùm chúng sinh, coi mạng người như cỏ rác. Mắt thấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh liền muốn rơi vào Chu Hoàng Thiên trong tay, đột nhiên một đạo âm lệ thanh âm vang lên. Chu Hoàng Thiên, nhiều như vậy Mặt Môn đệ tử chết ở ngươi trước mắt, ngươi dĩ nhiên thờ ơ, không tiến hành cứu vớt, ngươi làm sao xứng làm Mặt Môn Thái Thượng trưởng lão? Cái này ngữ khí tràn đầy trào phúng ý vị. Sư. Tiếp lấy một chuôi huyết quang đại đao bay vụt tới, chém ngang giữa trời, tức khắc liền đem cái kia chỉ nắm lấy, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đại thủ chạm phá ra. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Cửu tinh thiên bàn thuật. Cái này nắm lên, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đại thủ, chính là niệm lực ngưng tụ, nhưng lại hàm chứa khổng lồ thuần dương chi lực, cơ hồ có thể phá diệt thương không, bắt Nhật Nguyệt thu lấy sơn hà. Loại này lực lượng kinh thiên vĩ địa, không gì sánh kịp, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nhưng là đột nhiên, một chuôi huyết quang đại đao bay tới, chém ngang giữa trời. Liền đem đại thủ này chạm phá ra, từng khúc đứt gãy, hóa thành cho bụi. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Hỗn chứng. Chu Hoàng Thiên một tiếng quát to, xòe bàn tay ra, năm ngón tay khẽ nhích, thi triển ra một chiêu đại hải mò tháng, nhắm ngay cái kia rơi xuống, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chụp tới. Cùng lúc đó, một chuôi phi kiếm lấp lóe hàn quang, tư không bay múa, bắn về phía chuôi này huyết quang đại đao mà đi. Keng. Đụng một cái phía dưới, phi kiếm đúng là không địch lại, lập tức rút đi. Chu Hoàng Thiên thân thể run rẩy, thần sắc hơi kinh, cái này mới tỉnh táo lại, con ngươi thu hẹp nhìn về phía chuôi này huyết quang đại đao, sau đó phun ra bốn chữ. Vong linh tế sinh. Đây là một khẩu cốt đao, cả người huyết sắc. Tựa hồ vừa mới từ một đầu cử thú trên người đoạn lấy xuống, rèn luyện mà thành cái kia chuôi đao phía trên là một cái kỳ dị song diện đầu thú, thân đao cái kia huyết cốt phía trên quấn vòng quanh hoa văn tản mát ra một cỗ âm trầm sát phạt chi khí. Ngụm này cốt đao, gọi là tế sinh, lợi hại vô cùng, một đao nơi tay, tử thần không lưu, chỉ cần bị chém trúng sau đó, liền sẽ gặp một cỗ tử vong chi khí ăn mòn, liền cường đại thuần dương chi lực đều muốn bị hóa giải. Ngụm này, tế sinh, ở dưới thiên thế nhưng là uy danh hiển hách, hung danh lan xa, làm cho người nói biến sắc, không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở thanh đao này phía dưới trở thành vong hồn. Vong linh vừa ra, huyết tế thương sinh. Hiển nhiên, đây là một kiện linh khí, là hoang tộc vong linh đại tế ti quốc bảo. Xoẹt! Tế sinh đao một cách liền đem cái kia chuôi phi kiếm đánh lui, sau đó huyết quang lói lên, lần nữa hướng về cái kia mò hướng, nhật nguyệt thần đỉnh đại thủ chém đi, đem hắn chém giết ra, nhật nguyệt thần đỉnh, lần nữa tự do rơi xuống. Tiếp theo, một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra. Người này người mặc kim ô văn bào, dáng người cường tráng cao lớn uy vũ, trên cổ có hình xăm, trong mắt lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, toàn thân tản mát ra một cỗ tử linh chi khí. Người này chính là hoang tộc tứ đại tế ti một trong vong linh đại tế ti chấp trưởng tử vong, hiến tế. Bất quá cái này cũng không phải hắn bản tôn, mà là niệm lực biến thành. Hắn mấy bước ở giữa, liền đi tới chỗ gần, rơi xuống, nhật nguyệt thần đỉnh bên cạnh, lập tức đem nhật nguyệt thần đỉnh nâng lên, hướng thiên không bay. Vong linh đại tế ti, ngươi lại dám rời đi đại hoang, xuất hiện ở Ly Châu cùng ta tranh đoạt nhật nguyệt thần đỉnh quả thực là tự tìm cách chết, cho ta buông xuống. Chu Hoàng Thiên ánh mắt phát lạnh, phi kiếm lập tức đến trong tay, sau đó thân thể hư không xuyên toa, nháy mắt hướng về vong linh đại tế ti đánh giết tới. Chu Hoàng Thiên, ngươi một cái dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương chi niệm tiểu bối, cũng dám ở trước mặt bản tòa dương oai, chỉ nhiễm nhật nguyệt thần đỉnh. Cút cho ta. Vong linh đại tế ti lúc này hét to, một tay nâng, nhật nguyệt thần đỉnh, mặt khác một cái tay mở ra, tế sinh đao liền xuất hiện ở trong tay, một đao chạm ra. Răng rắc. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, phảng phất lâm vào vô tận hắc ám, giang dịch trước mắt, phảng phất xuất hiện luyện ngục cảnh tượng, thi sơn huyết hải, mưa máu gió tanh, vạn vật chúng sinh chính đang gặp đồ sát, huyết tế hình ảnh. Hắn linh hồn lập tức chập chờn, ở vào một loại dung chuyển bất an trạng thái, tựa hồ muốn bị lôi kéo ra ngoài, dung nhập vào cái kia đao mang. Đây chính là dược tiên đại năng lực lượng sao? Hắn sắc mặt trắng bệch, vội vàng vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, mới đem linh hồn một lần nữa ổn định lại, trong lòng không nhịn được kinh hãi cuồng hống. Hắn hiện tại thực lực đủ để ngang dọc thiên hạ, khó gặp đối thủ, Tống Vấn Thiên đều bị hắn đánh bại, kém chút giết chết. Thái Văn Bồi Tôn này thượng phẩm đại niệm sư, thiên nhân hợp nhất niệm tu cường giả, cũng trở thành hắn bại tướng dưới tay, thực lực cũng đã xem như đến cực kỳ cường hoành cấp độ. Nhưng là ở dụ tiên đại năng trước mặt, vẫn là run rế, vẫn như cũ thấp kém. Hai tôn dụ tiên đại năng ở trong hư không giao phong, kinh thiên động địa, phong vân vạn dặm, từng tòa sơn phong, nhao nhao sụp đổ, gặp đến mãnh liệt oanh kích. Vẹn vẹn lan ra đi ra từng tia dư ba, cơ hồ cũng làm người ta tiếp nhận không được, muốn bị người sinh sinh gạt bỏ. Không chỉ có là hắn, Mạc Văn Thông, Thái Văn Bồi hai người cũng đều là như thế. Bọn họ dư quang không ngừng bắn phá giang dịch, tựa hồ còn đang suy nghĩ làm sao lật bàn đem giang dịch đánh giết. Nhưng là trước đó thất bại, khiến cho bọn họ lòng tin gặp đến nghiêm trọng đả kích, hơn nữa không có ngũ hành tế phù đại trận cùng thuần dương bảo châu, lúc này bọn họ trên cơ bản cũng đã hết biện pháp, mất đi cùng giang dịch đối kháng vốn liếng. Nếu như không phải Chu Hoàng Thiên đột nhiên nhúc tay, hai người bọn họ chỉ sợ đã cùng liền thần thiên sứ một dạng, biến thành thi thể, chỗ nào còn có mệnh có thể sống. Giang dịch thu hồi cùng kỳ gia thú. Chương này gia thú bị Chu Hoàng Thiên lấy vô thượng lực lượng phá vỡ, cũng đã không cách nào ở diễn hóa hồng sắc thế giới, mất đi uy lực, chỉ có một lần nữa tiến hành tế luyện, mới có thể lần thứ hai bộc phát ra thần uy. Mạc Văn Thông cùng Thái Văn Bồi ngay ở nơi không xa, hắn có lòng tin đem hai người giết chết, nhưng là cũng không dám hành động, bằng không thì Chu Hoàng Thiên một cái ý niệm trong đầu, liền có thể muốn tính mạng hắn. Hắn đang chờ. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chỉ có một cái, hai hổ tranh chấp tất có một bị thương. Chu Hoàng Thiên cùng Vong Linh Đại Tế Ti đều là linh thể công kích, cho nên mười phần tấn mãnh, nháy mắt liền giao trên tay trăm chiêu, niệm lực đều tiêu hao cực lớn. Vong Linh Đại Tế Ti tế sinh đao là linh khí, nhưng là Chu Hoàng Thiên ngụm kia phi kiếm, thình lình cũng là linh khí. Đao kiếm giao kích, âm vang thanh âm bên tai không dứt, chấn động đến lỗ tai run lên. Keng! Lại là mãnh liệt một kích, nơi xa một ngọn núi ở Vong Linh Đại Tế Ti chém giết phía dưới, giống như là cắt đậu phụ, nháy mắt bị gọt tiếp theo nửa, cự thạch cuồn cuộn mà rơi, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cái kia đứt gãy bóng loáng vô cùng, tuyệt phủ thần công. Bạch bạch bạch! Chu Hoàng Thiên thân thể tức khắc liên tục lui bước. Mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất giẫm ở mặt hồ, khiến cho không khí nhấc lên trận trận gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán ra ngoài. Ngọc Long Phong đỉnh những cái kia cung điện kiến trúc, thạch lâm, lập tức nổ tung, hóa thành tro bụi. Phen này giao chiến chém giết, Chu Hoàng Thiên dĩ nhiên không địch lại, không thành công đoạt lại, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Đáng giận cái này Vong Linh Đại Tế Ti. Không hổ là hoang tộc tứ đại tế ti một trong, lãnh tụ tinh thần cũng đã tu luyện đến dược tiên đệ nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu, niệm lực cao thâm mạc chắc, so với ta trọn vẹn cường đại gấp 10 lần, khó có thể đối phó. Chu Hoàng Thiên trên người niệm lực đều xuất hiện tán loạn xu thế, không khỏi sắc mặt âm trầm, ở trong lòng liên tục nghĩ đến. Hắn tu thành dược tiên còn không có vượt qua 30 năm thời gian, thuộc về nhân tài mới nổi. Mà Vong Linh Đại Tế Ti ở 60 năm trước kia liền là vực tiên đại năng, uy chấn giang hồ, ngang dọc vô địch, là cao thủ bên trong cao thủ, cường giả bên trong cường giả. Hoang tộc phân chia vu man cũng không gọi là vực tiên, siêu phàm nhập thánh cảnh giới, mà là gọi là cổ vu, cổ man. Bất quá thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển, cổ vu, cổ man cảnh giới cũng giống như vậy phân chia. Tất cả mọi người nhóm thói quen cũng đem cổ vu xưng là vượt tiên, đem cổ man xưng là siêu phàm nhập thánh. Vượt tiên cùng siêu phàm nhập thánh một dạng cũng có 10 cái cảnh giới. Đệ nhất cảnh gọi là thuần dương cảnh giới, niệm lực đi qua tẩy lễ, liệt hỏa thiêu đốt, vượt qua âm hư, biến thành dương thực kia chính là thuần dương. Thuần dương liền là niệm lực thối biến thoát thai hoán cốt. Vượt tiên đệ nhị cảnh gọi là nguyên hồn xuất khiếu, cảnh giới này cần đem thuần dương chi lực tu luyện đến một cái cao thâm cấp độ, tụ nguyên về linh, xông phá huyệt bách hồi khiếu, niệm phá phủ bụi, khiến cho linh hồn từ tinh thần hồn hải bên trong bay đi ra, ly thể du tẩu tiêu giao tự tại. Vong Linh Đại Tế Ti liền là người trong cảnh giới này vật. Nhưng là hắn lúc này cái này thân thể như trước vẫn là niệm lực biến thành cũng không có. Linh hồn xuất khiếu, giáng lâm tới. Bởi vì linh hồn là sinh mệnh bản nguyên, một khi bị người chém giết, liền mang ý nghĩa tử vong. Linh thể diệt chỉ là trọng thương còn có cơ hội khôi phục, nhưng là linh hồn diệt, liền thật xong, lại cũng không làm lại từ đầu. Bất quá thôi động linh hồn lực lượng, đương nhiên muốn so linh thể cường đại đến quá nhiều. Nếu như Vong Linh Đại Tế Ti, nguyên hồn xuất khiếu cũng không phải là hiện tại cái dạng này, Chu Hoàng Thiên căn bản không có khả năng cùng hắn giao trên tay chừng trăm chiêu, chỉ sợ một cách liền bị đánh bại. Nhưng là vì trấn an toàn bộ cân nhắc, Vong Linh Đại Tế Ti cũng không có làm như vậy, lấy hắn niệm lực bằng vào linh thể, Chu Hoàng Thiên cũng không phải là đối thủ. Vô luận như thế nào, ta đều không thể để cho mắt hắn trợn trợn mà đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cướp đi, ta mất đi nhi tử, chỉ có Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mới có thể di bổ. Hắn ánh mắt lấp lóe, lập tức thì có quyết đoán, sau đó thu hồi phi kiếm, cả người khí chất đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, toàn thân niệm lực vận chuyển, duỗi ra ngón tay, lăng không nhấn một cái. Cửu tinh bố trí cương, thiên địa vì bàn chấp phù hạ cờ, có thể định sinh tử. Ong! Trong một chớp mắt, một cỗ dược dị lực lượng dâng lên trong hư không, lập tức liền xuất hiện từng đạo tế tuyến, xuyên thủng không khí, giao thoa xuyên giết. Nhưng đều bị Vong Linh Đại Tế Ti nhẹ nhõm né qua, linh thể phi toa tốc độ cực nhanh, dạng này công kích chỉ là trò trẻ con. Vong Linh Đại Tế Ti đã đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bắt ở trong tay, đại hỉ biến sắc, tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo tới tay, làm sao có thể không làm cho người hưng phấn. Coi như dục tiên đại năng tâm tính cho dù tốt, lại bình tĩnh, giờ khắc này cũng không nhịn được động dung. Nhưng là đột nhiên, hắn thần sắc giật mình, cảm giác được quanh thân không khí đột nhiên biến nặng nề lên, dần dần ngưng kết, không ngừng đè ép hắn thân thể. Đây là... Hắn bỗng nhiên mới phát hiện bản thân thế mà thân ở một cái to lớn bàn cờ trở thành một cái nhỏ bé tồn tại. Hắn lập tức thôi động tế sinh đao, không ngừng chém giết, đem từng cây mảnh chặt đứt, tựa hồ muốn cái này bàn cờ chạm phá ra, trùng sát ra ngoài. Nhưng là những cái này mảnh đứt gãy sau đó, kế tiếp sát na, lại lần thứ hai kết nối, hoàn hảo như lúc ban đầu, vô luận hắn như thế nào công kích, đều không hữu dụng. Đây là mặc môn tuyệt học, kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong cửu tinh thiên bàn thuật. Trên mặt hắn lộ ra kinh hãi, lập tức kêu lên sợ hãi. Thượng cổ thần cơ vương tuyệt học, kỳ môn độn giáp chi thuật, hắn thân làm dược tiên đại năng, làm sao có thể không biết đây. Sư tôn rốt cuộc thi triển ra môn này cửu tinh thiên bàn thuật. Thái Văn Bồi nhìn thấy một màn này, lập tức hưng phấn la hét. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. Tinh phách long hồn. Chu Hoàng Thiên thi triển ra đến môn này tuyệt học, gọi là Cửu Cung Thiên Bàn Thuật. Cái này Cửu Cung Thiên Bàn Thuật đồng dạng thuộc về phù đạo Thái Văn Bồi, ngũ hành luyện phù đại trận, liền là cái này Cửu Tinh Thiên Bàn Thuật, một bộ phận. Bất quá Chu Hoàng Thiên lại không có hoàn toàn đem cái này Cửu Tinh Thiên Bàn Thuật truyền thụ cho hắn, đây là mặc môn tuyệt mật, không phải như vậy mà dễ dàng tùy tiện liền có thể tu luyện. Hiện tại nhìn thấy môn này tuyệt học thi triển, hắn không nhịn được lộ ra kích động, hưng phấn, nghĩ đến nếu như bản thân học xong Cửu Tinh Thiên Bàn Thuật, liền sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế này. Giờ này khắc này, cái kia Vong Linh Đại Tế Ti vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, liền chúng phải Chu Hoàng Thiên Đạo, bị trùng điệp vây khốn. Cái này bàn cờ, cũng không phải là thực vật, cũng là thuần dương niệm lực biến thành. Hàm chứa một cỗ sâu vô cùng chí thánh quy tắc, thiên địa vì bàn kinh lạc làm dây, phác họa ván cờ, gánh chịu tất cả. Vong Linh Đại Tế Ti cầm trong tay tế sinh đao, không ngừng chém giết, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào phá vỡ cái này bàn cờ. Đúng lúc này, Chu Hoàng Thiên trong tay xuất hiện một đạo kim phù, đem niệm lực thôi động đến trong đó, sư. Cái này kim phù tức khắc liền hóa thành một đạo kim quang, rơi vào bàn cờ, đột nhiên liền biến thành một con cờ. Con cờ này là hắc kỳ. Một đạo phù lục hóa thành quân cờ, phù cờ. Cửu tinh bố trí cương thiên bàn quyết mệnh, hắc kỳ chủ giết thiên bồng, rơi. Hắn trong miệng phát ra to lớn thanh âm. Bộ này trên bàn cờ kinh tuyến nhằng nhịp khắp nơi. Hình thành nguyên một đám giao điểm, trong đó có 9 cái điểm càng lóa mắt, sáng ngời, phảng phất trên trời tinh thần đồng dạng, gọi là tinh điểm. Cái gọi là cửu tinh, liền là 9 cái này, tinh điểm, phân biệt gọi là thiên bồng, thiên nhuế, thiên sông, thiên phủ, thiên chim, thiên tâm, thiên chủ, thiên cho dù, thiên anh. Cửu tinh làm trục, bày thành công thiên bàn. 3. Cái viên kia hắc kỳ tức khắc liền rơi vào thiên bồng tinh điểm, phát ra to lớn hạ cờ thanh âm. Ầm vang. Trong một chớp mắt, toàn bộ bàn cờ mãnh liệt chấn động, truyền bá ra một cỗ ngập trời diệt sát lực lượng, cơ hồ muốn đem thiên địa đánh vỡ ra, hủy diệt tất cả. Vong Linh Đại Tế Ti thân thể tức khắc liên tục rút lui, có một tia sụp đổ ý. Giết. Hắn bỗng nhiên nhún nhảy, thôi động tế sinh đao, công kích phi thường mãnh liệt. Vong Linh chi đạo, phá diệt vạn pháp. Hắn lập tức thi triển ra đến bản thân tuyệt học Vong Linh mê huyễn, âm trầm tính mịch khí tức từ thân thể xông lên xoát mà ra, phô thiên cách địa, nháy mắt đem một cỗ lực lượng chạm phá ra. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có bất luận cái gì một đạo lực lượng có thể công kích đến hắn thân thể, đối với hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương, lực lượng mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Hắc kỳ chủ giết thiên nhuế, rơi. Đúng lúc này, Chu Hoàng Thiên trong tay, lần nữa xuất hiện một đạo kim phù, lập tức bay vào bàn cờ, hóa thành một khỏa hắc kỳ. Lại là một khỏa hắc kỳ, rơi vào trong đó một cái tinh điểm, phía trên. Cái này tinh điểm gọi là thiên nhuế tinh điểm. Cửu tinh thiên bồng cùng thiên nhuế đều là đại hung, chủ giết, vô sinh định chết. Phần Phật. Trong nháy mắt, cỗ kia diệt sát lực lượng tăng lên gấp 10 lần, biến bắt đầu cuồng bạo, phảng phất kinh thiên sóng lớn, bao phủ ngàn dặm, sóng lớn đập bàn, đánh thẳng tới. Ba ba ba. Vong linh đại tế ti vẻ mặt nghiêm túc, chỉ được đem vong linh mê huyễn thôi động đến cực hạn, không dám có bất luận cái gì phớt lờ. Từng đạo diệt sát lực lượng ở tế sinh đao chém giết phía dưới, nhao nhao băng diệt. Nhưng là diệt sát lực lượng vẫn là liên tục không ngừng, từ hai cái kia khỏa hắc kỳ bên trong phát ra, dung nhập đến bàn cờ, sau đó oanh sát xuống đột nhiên không ngừng nghỉ. Thậm chí những cái này lực lượng thời gian dần qua còn ngưng tụ trở thành từng chuôi, diệt sát kiếm treo ở không trung, sau đó phong mang lói lên, liên tục chém giết xuống tới. Cái này cửu tinh thiên bàn thuật, có thể phát huy ra cửu tinh diệt sát lực lượng, mỗi rơi một con cờ, lực lượng đều sẽ bảo tăng gấp 10 lần, hiện tại hạ cờ thiên bồng thiên nhuế lưỡng tinh, dĩ nhiên thì có bậc này thần lực, thần cơ vương kỳ môn độn giáp chi thuật. Xứng đáng cùng cửu âm tuyệt học nổi danh, lợi hại vô cùng. Vong linh đại tế ti tức khắc kinh hãi nói. Hắn ở dạng này hung mãnh công kích phía dưới, lập tức bại lui ngàn bước, thân thể đều xuất hiện liệt phùng, cơ hồ muốn bị chạm phá ra. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ kinh hoàng nào, mà là nhún nhảy, phát ra một đao. Xoẹt! Một đao kia cực kỳ cường đại, tản mát ra trăm trượng đao khí. Phong mang lộ ra quét ngang hư không, lập tức liền đem hơn 10 thanh, diệt sát kiếm, đánh tan ra tạo thành ngắn ngủi an toàn khu vực. Chu Hoàng Thiên, ngươi cho rằng thi triển ra môn này cửu tinh thiên bàn thuật liền có thể chống đối với ta, đem nhật nguyệt thần đỉnh chiếm lấy đi qua. Bản tỏa thân làm hoang tộc đại tế ti, vĩ đại lãnh tụ tinh thần, nếu như ngay cả ngươi đều đúng không được, vậy còn có cái gì mặt mũi đặt chân ở đại hoang? Hiện tại ta liền để ngươi nếm thử bản tỏa tuyệt học, vu đạo ngũ linh thuật. Vong linh đại tế ti đột nhiên đình chỉ tế sinh đao, phát ra uy nghiêm vô cùng thanh âm. Nói chuyện, hắn hướng về phía trước một bước, mở ra đại thủ, hướng về phía cái kia liên miên không dứt dãy núi liền là một trảo. Nguyên hồn thông linh đại địa tinh phách đi ra cho ta. Ô ô ô! Trong một chớp mắt, liệt nhật quang mang đột nhiên ảm đạm xuống dưới, bên trong thiên địa thổi lên từng đợt âm phong có hồn chọc ý. Vu đạo ngũ linh thuật bên trong thông linh chi thuật. Giang Dịch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ở vong linh đại tế ti một trảo này phía dưới, hắn lập tức cảm giác được dưới chân đại địa run lên, toàn bộ ngọc long phong đều lắc lư. Sau đó liền nhìn thấy cái kia liên miên không dứt dãy núi phiêu đáng ra từng đạo thần bí khí thể. Nhàn nhạt hư ảnh thăng thượng thiên không, sau đó ngưng tụ thành một đầu khổng lồ cự long. Đầu này cự long, một đôi kinh khủng long nhãn, mi tâm chỗ sâu có một đạo hình tròn tiêu chí, thật dài sợi râu, long giác, vảy màu trắng rục rục sinh huy, không nhuốm bụi trần, mãnh liệt lao nhanh gào thét, tựa hồ muốn hủy diệt thế gian vạn vật, uy vũ ngang tàng thần thánh chí cao. Ngang! Đám người bên tai lập tức vang lên trận trận tiếng long ngâm, như thương hải cơn giận, lại như tiếng sấm quán nhĩ, làm cho người toàn thân huyết dịch đều chấn động lên, muốn gạt ra bên ngoài cơ thể đi. Đầu này cự long, là dãy núi tinh túy, đại địa tinh phách, hiển nhiên thế mà bị vong linh đại tế ti thôi động thông linh chi thuật, một chảo phía dưới toàn bộ rút lấy ra ngoài. Trong một chớp mắt, phạm vi ngàn dặm Cẩm Tú Sơn xuyên, lập tức liền mất đi tất cả sinh cơ, ở nơi này mùa đông lạnh lẽo bạch tuyết phía dưới chân chính biến thành tử tịch chi địa. Núi chính là trung linh dục tú chi địa, cũng không phải là tử vật, đồng dạng những cái kia chân quý linh dược đều giấu ở trong rừng sâu núi thẳm, bởi vì chỉ có thâm sơn mới có đầy đủ linh khí, dựng dục ra thiên địa linh vật đến. Thượng cổ thời kỳ còn lưu truyền qua một chút truyền thuyết, giảng là Bách Tính Tế Điện Sơn Thần Cố Sự. Trước kia Giang Dịch chỉ coi là những cái kia nghèo kiết hủ lậu tú tài bịa đặt sự tình, nhưng là từ khi tu luyện niệm lực sau đó, liền cảm thấy những chuyện này cũng chưa chắc là giả. Có một chút đại sơn, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, linh khí dư giả, đi qua 1000 năm, 10000 năm tuế nguyệt diễn biến có thể sinh ra ra linh tính đến từ đó tiến hành hiển linh, mê hoặc bách tính, nhường bách tính dựa theo bản thân ý chí làm việc, tiến hành thắp hương, dập đầu, tế bái địa phương tốt liền tự mình tu luyện. Đợi đến tu luyện đến một cái cao siêu cảnh giới sau đó, có thể tiến hành di động, su cát tỳ hung, thậm chí còn có thể hóa thành hình người, đi đến tu luyện chi đạo. Cái kia thượng cổ thạch khí vương, không phải liền là một cái tốt nhất chứng minh sao? Nhưng là hiện tại, dãy núi mất đi tinh phách, núi này liền biến thành chết núi, đợi đến sang năm đầu xuân, căn bản không biết lại mọc ra bất luận cái gì cỏ cây đến. Ngay cả Ngọc Long Phong cũng là như thế. Một chiêu này thông linh chi thuật, liền triệt để đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Ầm vang. Đầu này đại địa tinh phách biến thành cự long, một ngưng tụ ra, liền tản mát ra một cỗ uy lực đáng sợ, tràn ngập bốn phía, khiến cho những cái kia chu vi ngàn trượng bất luận cái gì một tấc không khí, đều rối rít băng diệt, tan rã. Tất cả, diệt sát kiếm, đều nổ tung ra, vô số kinh tuyến bị chấn đoạn, gãy mất lại liền lại đoạn, lặp đi lặp lại mấy trăm khắp. Răng rắc. Cái kia thiên bồng thiên nhuế, phía trên hai khỏa hắc kỳ chấn động lên, đột nhiên đã nứt ra một cái kẽ hở, toàn bộ cửu tinh thiên bàn cũng xuất hiện một loại sụp đổ xu thế. Hô! Chu Hoàng Thiên toàn thân run lên, lập tức lùi lại mấy bước, linh thể phía trên cũng xuất hiện vô số vết rách, phảng phất một tòa hình người pho tượng, sắp bể ra. Thông linh chi thuật. Đại địa tinh phách long hồn. Hắn sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới vong linh đại tế ti thi triển ra vu đạo ngũ linh thuật bên trong thông linh chi thuật, thế mà trong nháy mắt liền đem ngàn dặm quần phong tinh phách triệu hoán đi ra, biến thành long hồn tiến hành siêu khống. Địa thế khôn, đại địa lấy hậu đức tái vật. Cái này, tinh phách long hồn, hàm chứa một cỗ vĩ ngạn lực lượng, vô cùng nặng nề, hậu đức có thể nghiền ép tất cả, trấn áp tất cả. Làm cho người có một loại đối mặt thiên địa thần linh cảm giác. Nhưng là Chu Hoàng Thiên tuyệt đối không có khả năng liền dạng này nhận thua. Cửu tinh thiên bàn thuật uy lực không chỉ có ở đây, hắn mới rơi xuống hai khỏa hắc tử, đằng sau còn có bảy khỏa đây. Bạch kỳ chủ sinh thiên phụ thiên chim thiên cho dù thiên sông rơi. Trong một chớp mắt trong tay hắn, bốn đạo kim phù bắn ra, nháy mắt hóa thành bốn khỏa quân cờ. Cái này bốn khỏa quân cờ không còn là hắc sắc, mà là bạch sắc, như cái kia tuyết lớn đồng dạng trắng, bỗng nhiên rơi xuống, ba, ba, ba, ba. Phát ra kịch liệt tiếng vang, khiến cho toàn bộ thiên địa đều nhấc lên to lớn gợn sóng. Cái này tứ tử vừa rơi xuống, tức khắc một cỗ sinh cơ phát ra. Dung nhập vào cửu tinh thiên trong mâm, khiến cho bộ này bàn cờ tản mát ra lóa mắt quang mang, biến trước đó chưa từng có vững chắc. Vô luận cái kia, tinh phách long hồn, như thế nào trùng kích, vậy mà đều không cách nào đem hắn dung chuyển. Hai cái kia khỏa hắc từ phía trên liệt phùng, cũng lần thứ hai khép lại, liên tục không ngừng mà tản mát ra diệt sát chi khí, ngưng tụ, diệt sát kiếm, chém giết xuống tới. Chu Hoàng Thiên trên người cũng hiện ra một cỗ cường đại sinh cơ, khiến cho hắn cái này phá toái không chịu nổi linh thể một lần nữa khôi phục lại, hoán phát ra một cỗ cường đại khí tức quay về đỉnh phong. Bạch kỳ chủ sinh đại biểu cho đại cát, phúc vận, vĩnh tồn, không diệt. Chu Hoàng Thiên cái này bốn chữ vừa rơi xuống, bản thân cỗ này linh thể chẳng khác nào bất tử bất diệt. Nắm giữ liên tục không ngừng sinh cơ, bất luận cái gì mãnh liệt công kích còn không sợ. Hắc kỳ chủ giết, bạch kỳ chủ sinh chấp phù hạ cờ, có thể định sinh tử, tốt một cái cửu tinh thiên bàn thuật. Vong linh đại tế ti trông thấy một màn này, tức khắc sợ hãi than. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 393. Thiên Nguyên Đế Tinh. Chu Hoàng Thiên bốn khỏa bạch kỳ vừa rơi xuống, nháy mắt liền vãn hồi bại thế, lần thứ hai về đến đỉnh phong trăm ngàn, diệt sát kiếm, hóa thành vũ đồng dạng điểm giết, không biết đem bao nhiêu đỉnh núi phá hủy, đem bao nhiêu sinh linh diệt giết. Cái kia, tinh phách long hồn, không ngừng xoay quanh quay cuồng, mạnh mẽ đâm tới, cái kia cửu tinh thiên bàn mảng lớn sụp đổ, nhưng là kế tiếp sát na, lại sẽ khôi phục lại, sinh sôi không ngừng. Cái kia bốn khỏa bạc kỳ bên trong liên tục không ngừng sinh cơ cỏ rửa đi ra, có thể di bổ tất cả vết thương, chữa trị bất luận cái gì một đạo liệt phùng. Hắc kỳ chủ giết, bạc kỳ chủ sinh chấp phù hạ cờ, có thể định sinh tử. Đây chính là môn này, cửu tinh thiên bàn thuật, kỳ diệu tham thiên địa tạo hóa vô thượng huyền cơ. Giờ khắc này, vong linh đại tế ti đều không nhịn được sợ hãi thán phục lên, nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì e ngại, cái kia nắm vuốt, nhật nguyệt thần đỉnh đại thủ cầm thật chặt, giống to một tiếng. Người sống vô sinh, vong linh bất tử, thương thiên bất nhân, lá rụng về cội. Hắn lần nữa thi triển ra đến vong linh mê huyễn. Ô rồi! Trong một chớp mắt, một cỗ âm trầm khí tức từ tứ phía bát phương truyền lại tới thổi lất phất ở trên thân người, làm cho người cảm thấy cái này mùa đông lạnh lẽo càng thêm thê lãnh. Vong linh đại tế ti hướng về phía cái kia, tinh phách long hồn đánh một cái pháp quyết thủ ấm tức khắc đầu này, tinh phách long hồn lập tức liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc đầu này, tinh phách long hồn là đại địa sinh ra đi ra linh tính trắng không tì vết, bàng nếu thần linh, vô cùng quang mang, vô cùng lóa mắt, nếu như xuất hiện ở chỗ chút thôn trấn, chỉ sợ sẽ phải chịu mọi người thăm viếng. Nhưng là đột nhiên, đầu này, tinh phách long hồn, ở vong linh mê huyễn thôi động phía dưới, nháy mắt liền thay đổi, biến toàn thân đen kịt trên người lân phiến dần dần ngưng thực, như sắt thép đồng dạng u sâm tỏa sáng, phát ra một cỗ nồng đậm tử khí, phảng phất địa ngục bên trong bay đi ra ác long một dạng. Đây là thần linh sa đọa, biến thành địa ngục vong linh. Bất quá đầu này, tinh phách long hồn, lực lượng, lại là nháy mắt tăng cường mấy chục lần, biến thành cuồng bạo, dữ tợn thôn thiên phệ địa, tựa hồ muốn đem vạn vật nuốt hết, hóa thành hư vô. Răng rắc, răng rắc. Cửu tinh thiên bàn lập tức phát sinh đại băng diệt, trong đó sinh cơ gặp đến tử khí công kích, nhao nhao tan rã, cái kia bốn khỏa bạch kỳ cũng dần dần tràn ngập lên từng tia hắc khí, tựa hồ cũng phải từ bạch sắc hóa thành hắc sắc. Hắc kỳ chủ giết, thiên chủ thiên anh, rơi. Chu Hoàng Thiên sắc mặt biến đổi, vội vàng thôi động niệm lực tiến hành trấn áp, tức khắc lại có hai đạo kim phù bay vụt tới. Hóa thành hai khỏa hắc kỳ, rơi ở trên bàn cờ. Ba, ba. Hai khỏa này hắc tử vừa rơi xuống, trong đó sát phạt chi lực lập tức chợt tăng mấy chục lần, diệt sát lực lượng như là thác nước cuồn cuộn đổ thẳng ngàn trượng, xung kích ra thế mà đem cái kia đầu tinh phách long hồn bước lui trăm trượng, trên người lân phiến đều phá rách ra, có sụp đổ ý. Giờ này khắc này, cái này cửu tinh thiên bàn đã có bốn khỏa bạc kỳ, bốn khỏa hắc kỳ, giao nhau phân bố tạo thành một cái tương đối cân bằng, vững chắc, hung hăng đối tinh phách long hồn tiến hành trấn áp. Bạch bạch bạch. Tinh phách long hồn cùng vong linh đại tế ti đều là rút lui liên tục, tựa hồ cũng đã đỡ không nổi cỗ này trấn áp chi lực. Dung hồn phệ linh tận quy nhất thân. Vong linh đại tế ti lui lại ở giữa, bàn tay lớn vồ một cái, trong khoảnh khắc liền đem cái kia đầu tinh phách long hồn chộp vào lòng bàn tay, sau đó miệng lớn một trương, thế mà một ngụm đem hắn nuốt xuống. Hắn lập tức nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể đều vặn vẹo, bỗng nhiên kéo dài, bành trướng, tựa hồ muốn biến thành một đầu cự long, phá không bay đi. Nhưng là kế tiếp hô hấp, hắn thân thể lại lần thứ hai khôi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ là trên người cố kia khí tức cũng đã thay đổi. Ong! Hắn đột nhiên mở mắt, hai mắt, một mảnh lãnh mang kích xuyệt trái bắn mà ra, nháy mắt đem vô số đánh giết tới, diệt sát kiếm, đông kết, sau đó bể ra. Ầm vang! Hắn bước ra một bước, xông phá cửu tinh thiên bàn trói buộc, chống cự lại vô biên chấn áp chi lực. Hướng thẳng đến cái kia tám khỏa cờ tử phi lướt qua, lăng không một quyền. Cạch! Cái này tám khỏa quân cờ chấn động một cái. Phệ linh chi thuật. Giang Dịch trong lòng khiếp sợ không thôi. Hai cái này lớn dược tiên đại năng quyết chiến thật sự là kinh thiên động địa, khí tượng ngàn vạn, chỉ sợ rất nhiều người cả một đời cũng không có cách nào nhìn thấy. Giết! Vong linh đại tế ti cuồng hống một tiếng, thân thể đột nhiên khổng lồ gấp một lần, cự quyền quét ngang, liên tục không ngừng mà oanh sát, nháy mắt liền oanh sát ra mấy chục quyền. Mỗi một quyền đều có thể đem một ngọn núi đánh tan, phá hủy, hung mãnh được không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này, hắn liền là đầu kia, tinh phách long hồn, nắm giữ dược tiên đại năng thuần dương niệm lực, nắm giữ thông thiên triệt địa thủ đoạn, đủ để phá diệt tất cả. Bất luận cái gì cao thủ, bất luận cái gì lực lượng đều không cách nào tiến hành ngăn cản. Cái kia tám khỏa quân cờ, tức khắc chấn động được càng thêm kịch liệt, từ bàn cờ phía trên nhảy bắn lên đến mấy trượng cao. Lại rơi xuống, thời gian dần qua trệch hướng nguyên lai tinh điểm vị trí. Một khi cách này tám khỏa quân cờ rời đi tinh điểm vị trí, môn này cửu tinh thiên bàn thuật liền tự sụp đổ, không cách nào lại tiếp tục nhánh chống đỡ. Phệ linh chi thuật, dung hợp một đầu tinh phách long hồn chi lực, đáng sợ lực lượng không dưới siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít tốc võ tu cao thủ. Chu Hoàng Thiên thần sắc cứng lại, trầm giọng mà nói. Nhưng là muốn phá vỡ ta cửu tinh thiên bàn thuật, nơi nào có dễ dàng như vậy. Vong linh đại tế ti, lúc đầu ta không muốn thi triển ra đến một chiêu này, nhưng là ngươi lại đem ta bức bách đến dạng này một cái cấp độ, ta liền để ngươi nếm thử cửu tinh thiên bàn thuật lực lượng mạnh nhất. Hắn thanh âm biến phi thường lãnh khốc lên, như một tôn thần chi giáng lâm. Không mang theo nửa điểm nhân loại tình cảm ở trong đó. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đạo phù lục. Cái này đạo phù lục không còn là kim sắc mà là tử sắc. Một đạo tử sắc phù lục không giống bình thường, càng lộ vẻ tôn quý, quý giá ý. Thiên nguyên đế tinh, giáng lâm. Cái này tử sắc phù lục lập tức từ trong tay hắn bay ra, bay vọt bàn cờ, tức khắc hóa thành một khỏa tử sắc quân cờ. Thình lình rơi vào bộ này bàn cờ chính giữa cái kia, tinh điểm, phía trên. Cái này, tinh điểm, gọi là thiên tâm, đồng thời cũng gọi là thiên nguyên, là đế tinh vương giả, trí cao vô thượng, không gì sánh kịp. Ầm vang. Ván cờ này rơi thiên địa kinh lôi, tiếng truyền thiên hạ, chấn động bát hoang, như một tôn đế vương giáng lâm đến thế gian, tuần du sơn hà, chấn áp thiên địa. Toàn bộ cửu tinh thiên bàn. Liền là một cái quốc gia, đánh cờ như chỉ quốc, giảng cứu là mưu thế bố cục, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Cái kia bốn hắc bốn trắng tám khỏa quân cờ, giống như là tám tôn thần tướng đồng dạng, chiếm cứ bát phương, riêng phần mình trấn áp một chỗ, đã đem giang sơn xã tắc vững chắc, kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng là cái này tám khỏa quân cờ, cũng có to lớn thiếu hụt, chiếm cứ bát phương, năm bè bảy mảng. Làm theo ý mình, không cách nào đem lực lượng tập trung cùng một chỗ cộng đồng chống cự ngoại địch. Nhưng là lần này thiên nguyên hạ cờ, như là đế vương giáng lâm, toàn bộ cửu tinh thiên bàn thì có hồn, có người đáng tin cậy, tám tôn thần tướng chờ đợi hiệu lệnh, lần nữa quy vị trở lại bản thân nên ngốc địa phương, cử binh giết địch, vùng đất bằng phẳng. Trong một chớp mắt, giang sơn vĩnh cố, thiên thu vạn đại, nhất thống càn khôn. Răng rắc. Vong linh đại tế ti thân thể, một cách liền bị đánh bay ngàn bước, ở cổ này cường hãn lực lượng phía dưới, gặp đến trầm trọng đả kích, toàn thân bắt đầu tán loạn, vỡ tan, căn bản không cách nào chống cự được. Một chuôi đại kiếm càng là biến ảo mà ra, hướng về hắn đánh giết tới. Chuôi này đại kiếm cũng không phải là diệt sát kiếm, mà là thiên nguyên đế tinh phát ra công kích, là vương giả chi kiếm, sát phạt chi kiếm, đại biểu thẩm phán. Phán quyết. Thiên nguyên đế tinh, nguyên lai như thế, đây chính là cửu tinh thiên bàn thuật huyền bí sao. Quả nhiên chiếm lấy thiên địa tạo hóa huyền cơ, nếu như ta chỉ là dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương niệm lực mà nói, chỉ sợ thật không ngăn cản được loại này công kích. Đáng tiếc ta cũng đã tu thành dược tiên đệ nhị cảnh tổ nguyên về linh, nguyên hồn xuất khiếu, cái này cửu tinh thiên bàn thuật cũng không làm gì được ta. Vong linh đại tế ti không có bất luận cái gì bối rối, mà là đưa mắt nhìn về phía cái kia chuôi đánh giết xuống tới vương giả chi kiếm, hai mắt ở giữa đột nhiên một mảnh xích hồng. Huyết hòa. Nhiên linh. Hắn hai tay, nháy mắt ngắt một cái thủ ấm, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể run rẩy oanh. Toàn thân chợt bộc phát ra một cỗ ngập trời chi hỏa. Cái này hỏa diễm dâng lên, như là hỏa sơn bộc phát, bao phủ thiên địa đốt sạch bát hoang. Bành! Chuôi này vương giả chi kiếm, lập tức sụp đổ, vô số kinh tuyến đứt gãy, cái kia tám khỏa quân cờ càng là trực tiếp bị nhen lửa, như phù chỉ thiêu đốt hình dạng, nháy mắt hóa thành tro tàn. Ngày đó nguyên đế tinh cũng bắt đầu cháy rừng rực, nhưng lại không có bị thiêu hủy, mà là lần thứ hai hóa thành một đạo phù lục bay đến Chu Hoàng Thiên trong tay. Toàn bộ bàn cờ tức khắc tầng tầng bể ra, cửu tinh thiên bàn thuật cũng bị công phá. A! Chu Hoàng Thiên kêu thảm một tiếng, một cánh tay trực tiếp nổ tung, biến mất không thấy gì nữa, lập tức bay ngược mấy ngàn bước. Nhiên linh chi thuật, ngươi thế mà đem tinh phách long hồn ở thể nội trực tiếp thiêu đốt. Hóa thành mạnh nhất công kích, bất quá dạng này cũng sẽ khiến cho ngươi gặp bị thương, tu vi tổn hao nhiều, đáng giận. Đi! Vong linh đại tế ti không có tiếp tục công kích Chu Hoàng Thiên, đem hắn cái này linh thể trảm diệt, mà là cuốn lên, nhật nguyệt thần đỉnh, phá vỡ bàn cờ, hướng nơi xa bay lượn mà đi. Lúc đầu hắn chuyến này mục đích là tới đánh giết Giang Dịch, chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh, vì Ô Lạp Vương tử báo thù rửa hận. Hay không chậm trễ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đến đây đánh giết Giang Dịch không chỉ là hắn, còn có mặt khác dược tiên đại năng, sự tình liền biến khó giải quyết. Ô Lạp Vương tử đã chết, coi như giết Giang Dịch cũng không thể sống lại, cho nên hắn cảm thấy chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cướp đi, biến thành hoang tộc đồ vật, cái kia Giang Dịch cũng chỉ có một con đường chết. Sớm chết chết muộn đều là chết, không có cái gì khác nhau. Đây là hắn giờ phút này tâm tư. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh rốt cuộc tới tay. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động cuốn lên, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh triển khai to lớn nhất tốc độ, lăng không bay lượn. Vong linh đại tế ti, dạng này đã muốn đi sao? Nhưng là đúng lúc này đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm ở trong thiên địa vang lên, tựa hồ đang vô tận nơi xa, tựa hồ lại gần ở trước mắt, phiêu miêu bất định, không thể đo lường. Người nào? Vong linh đại tế ti thân thể bỗng nhiên dừng lại, thần sắc cảnh giác nhìn quanh bốn phía tìm kiếm thanh âm này nơi phát ra, nhưng lại không có một ai. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 394 lôi đình thánh pháp. Không chỉ là vong linh đại tế ti, ngay cả Chu Hoàng Thiên cũng bốn phía nhìn quanh, niệm lực khắp nơi bắn phá, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hắn trong lòng tức khắc khiếp sợ không thôi, có thể trốn qua một tôn dược tiên đại năng thuần dương niệm lực. Người này tu vi là có bao nhiêu cao? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lúc này, hắn nổ nát cánh tay kia cũng đã lần thứ hai mọc ra, trên người vết sạn cũng phục hồi như cũ, chỉ là lực lượng hư nhược quá nhiều. Hắn cố này thân thể chính là niệm lực hiển linh biến thành mà thành, cũng không phải là huyết nhục chi khu, cho nên chỉ cần còn có niệm lực, gãy tay gãy chân đều không phải vấn đề, còn có thể một lần nữa diễn hóa, sinh trưởng. Bất quá đây đối với niệm lực tới nói là một cái to lớn tiêu hao. Ngọc Long Phong, Giang Dịch, Mạc Văn Thông, Thái Văn Bồi ba người cũng là nhìn quanh bốn phía đồng dạng không có phát hiện một bóng người. Đúng lúc này, mấy người bọn hắn thân thể đột nhiên run lên, toàn thân lông dựng đứng phát đều dựng đứng lên, giống như điện giật đồng dạng, không khí bên trong lan ra một cỗ rủi gì lôi điện chi lực. Đây là... Giang Dịch con ngươi co rụt lại, tựa hồ đoán được cái gì. Soạt. Đúng lúc này trong hư không, lôi đình cuồn cuộn ngưng tụ, một cái tử y nữ tử tức khắc từ đó đi ra, thần thánh uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Ngũ Lôi Tông thánh nữ, Lôi Thiên Hương. Vong linh đại tế ti sắc mặt biến đổi, kêu lên sợ hãi. Ngươi cũng đã phá giải giấc mộng thai nghén, khôi phục tu vi. Nữ tử này chính là Lôi Thiên Hương. Lôi Thiên Hương. Giang Dịch tâm thần chấn động, bản thân quả nhiên đã đoán đúng, người tới chính là Ngũ Lôi Tông thánh nữ, Mộ Tham công tử mẫu thân, Lôi Thiên Hương. Cái này Lôi Thiên Hương cũng là niệm lực hiển linh, nhìn qua giống như là một cái thiếu nữ đồng dạng, năm ngón tay xanh nhạt như là chạm ngọc. Nhưng lại không có chút nào ngây thơ, trên mặt mỗi giờ mỗi khắc không biểu hiện ra cao cao tại thượng thần thái cùng khí tức. Giang Dịch không nghĩ tới, Lôi Thiên Hương thế mà cũng đã phá giải giấc mộng thai nghén, đem niệm lực khôi phục được dù tiên đại năng cấp bậc. Hiện tại giáng lâm đến nơi này, khẳng định kẻ đến không thiện, là muốn vì hắn nhi tử báo thù rửa hận. Lôi Thiên Hương lăng không hành tẩu, như giẫm trên đất bằng, đột nhiên xòe bàn tay ra đến. Hướng về phía vong linh đại tế ti liền là một trảo. Ông ông ông. Tức khắc, nhật nguyệt thần đỉnh run rẩy lên, phía trên xuất hiện một cỗ to lớn lực kéo, tựa hồ muốn thoát ly vong linh đại tế ti trường khống, bay khỏi mà đi. Hỗn trướng. Lôi Thiên Hương, ngươi dám cướp đi ta nhật nguyệt thần đỉnh. Vong linh đại tế ti làm sao có thể nhường đun sôi vịt tử phi. Cái này, nhật nguyệt thần đỉnh nếu như đã rơi vào trong tay hắn kia chính là có chủ đồ vật, vô luận là người nào cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn cướp đi. Coi như là đã từng uy danh một đời Ngũ Lôi Tông thánh nữ cũng tuyệt không có khả năng. Hắn lập tức thôi động vong linh mê huyễn, vận chuyển cường đại thuần dương niệm lực, hóa thành hai đầu ngập trời cự thủ gắt gao bắt lấy. Nhật nguyệt thần đỉnh, hai đầu tai to, tưởng gì lực lượng trực tiếp đem chu vi trăm trượng hư không vặn vẹo, hóa thành âm trầm tuyệt mệnh chi địa, lập tức liền đem Lôi Thiên Hương một chảo này lực lượng cách trở. Vong linh đại tế ti, đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đắc khỏe. Lôi Thiên Hương phát ra băng lãnh thanh âm, thân thể vù một cái, bay lướt qua, toàn thân khí lưu xoay tròn, tử y bồng bềnh, quanh thân năm trưởng bên ngoài, kinh khủng sấm chớp lốp búp chấn động. Một cỗ bế nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế từ trên người nàng tản ra. Nháy mắt này, Giang Dịch liền cảm giác được, Lôi Thiên Hương giống như một ngụm phong mang lộ ra bảo kiếm thẳng tắp dựng đứng. Liền thương không đều muốn đâm thủng ra một cái lỗ thủng đến. Nàng liền là thiên địa sứ giả, Lôi Đình hóa thân. Giang Dịch tức khắc vận chuyển đạo đức vọng khí thuật, ý đồ nhìn trộm ra Lôi Thiên Hương trên người khí vận tình huống. Nhưng là hắn vừa nhìn qua đột nhiên, thì có một cỗ lôi điện chi lực theo hắn niệm lực ánh mắt phản kích tới, vọt thẳng vào đến hắn tinh thần hồn hải, hướng về linh hồn công kích đi qua. Không được. Thái âm nguyệt hoa, chí cao vô thượng chấn áp dị niệm, linh hồn vĩnh cố. Giang Dịch sắc mặt đại biến, lập tức thôi động thái âm nguyệt hoa quyết, linh hồn tức khắc dâng lên, như là một vầng trăng sáng, chiếu rọi toàn bộ tinh thần hồn hải, truyền lại ra một cỗ kinh thiên vĩ địa lực lượng, đem xâm lấn tiến đến lôi điện chi lực chấn áp, khu trừ. Hắn trong miệng, hai mắt đều có huyết dịch chảy ra. Cố này lôi điện chi lực mặc dù thành công khu trừ cái này, nhưng là cũng cho hắn tạo thành không nhỏ tổn thương, hắn tức khắc liền biết rõ, tuyệt tiên đại năng không phải dễ dàng như vậy nhìn trộm. Cùng lúc đó, Lôi Thiên Hương cũng đã phát động công kích. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay vẩy một cái. Một đạo lôi đình đao mang tức khắc ngưng tụ, hoành không càn quét, phun ra nuốt vào phong vân. Khuấy động nhật nguyệt kinh khủng dòng điện xuyên qua hư không chém giết tất cả. Xoẹt. Tức khắc vong linh đại tế ti chu vi trăm trượng vặn vẹo lực lượng tức khắc liền bị phá vỡ. Hai cái kia chỉ nắm lấy nhật nguyệt thần đỉnh cự thủ nháy mắt bị cái này lôi đình đao mang đánh trúng. Lập tức bốc cháy lên hóa thành tro bụi. Lôi đình thánh pháp. Vong linh đại tế ti kinh kêu một tiếng lập tức liền cảm thấy nguy hiểm. Vù một cái thối lui, trùng thiên mà lên tránh ra một cái công kích. Nhưng là Lôi Thiên Hương vẫn như cũ không buông tha, ngón tay lần nữa vẩy một cái, lại là một đạo lôi đình đao mang đánh giết tới, lăng không chém xuống, lập tức rơi vào vong linh đại tế ti đỉnh đầu. A! Vong linh đại tế ti kêu thảm lên, toàn thân gặp điện giật, bốc cháy lên. Lôi Thiên Hương, ngươi dám diệt ta linh thể. Đáng chết! Một câu nói xong, hắn thanh âm liền hoàn toàn biến mất, cái kia linh thể trực tiếp bị đốt thành tro bụi, không còn tồn tại, chuôi này tế sinh đao tức khắc ong ong chấn động, lập tức hóa thành một đạo huyết quang, hướng nơi xa vọt tới, nhưng lại bị một cái đại thủ đưa tới, bắt ở trong tay. Cái này cũng quá mạnh mẽ. Chu Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra kinh hãi. Như thế cường hoàng vong linh đại tế ti, dĩ nhiên mấy hơi thở thời gian, liền bị chém giết, cái này Lôi Thiên Hương đến cùng khôi phục được cái dạng gì tu vi. Tòa kia, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, mất đi vong linh đại tế ti trưởng khống, hướng hạ xuống rơi, cách hắn rất gần, nhưng là hắn lại không dám động thủ cướp đoạt. Lôi Thiên Hương vẫy bàn tay lớn một cái, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, liền đã ngừng lại rơi xuống, cũng bay đến trong tay nàng. Tại hạ Mặt Môn Thái Thượng Trưởng Lão Chu Hoàng Thiên, gặp qua Thánh Nữ. Chu Hoàng Thiên lập tức cung kính hành lễ nói, ân. Lôi Thiên Hương gật đầu, nắm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, ánh mắt tức khắc rơi vào Giang Dịch trên người, không có lập tức động thủ, mà là lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Bạch bạch bạch. Giang Dịch ở đảo này ánh mắt phía dưới, liên tục lui lại, phảng phất toàn bộ thân thể biến thành trong suốt đồng dạng, bị nhìn một cách không sót gì, ngay cả tinh thần hồn hải tựa hồ cũng bị nhìn xuyên thấu, bí mật gì đều không có. Hắn tức khắc tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh. Giang Dịch, ngươi tử kỳ đến. Đúng lúc này, Mộ Kinh Đường lần nữa xuất hiện, từ đằng xa đi tới, một mặt sát cơ. Hắn sau lưng còn có một đám người, cư nhiên là Lý Thanh, Viên Mãnh chờ Mộ Vương cung cao thủ, lập tức xông lên đến đây, đem Giang Dịch vây quanh ở trung gian. Mộ Kinh Đường, ngươi cũng đã bỏ qua đánh giết ta thời cơ tốt nhất. Giang Dịch ánh mắt ở những người này trên thân bắn quét một phen, mở miệng nói ra. Cười nhạo. Ngày đó ngươi đem ta đánh lui, bất quá là ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi, hiện tại ngươi chỉ là một người, một cây chẳng chống vững nhà, lại mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, giờ này khắc này mới là đánh giết ngươi thời cơ tốt nhất. Mộ Kinh Đường cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, liền có thể đối kháng ta? Đơn giản cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Vậy ta liền để ngươi nhìn một cách ta thoát thai đổi cố ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chân chính lực lượng. Trong lúc nói chuyện, hắn liền động thủ, cũng không có nhiều lời nói nhảm, chỉ có đem Giang Dịch giết chết, mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Giang Dịch giết chết hắn nhi tử, thù này không đội trời chung, hắn vô luận như thế nào đều muốn báo thù. Ngày đó hắn rút đi, gặp đến Âm Sơn Thất Dụ vây công, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh kém chút tử vong, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu liền là Giang Dịch. Hắn làm sao có thể chịu đựng được phía dưới khẩu khí này? Giết! Hắn tức khắc vọt mạnh tới, nhảy lên một cái thôi động tuyệt vô huyền sáo, hướng về Giang Dịch đầu đánh giết tới. Ầm! Một quyền này trực tiếp kích ở mặt đất, chân khí nổ tung lên, trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái hố sâu. Mà Giang Dịch thân ảnh thì là xuất hiện ở mười trượng bên ngoài, tránh ra cái này hung mãnh một kích. Trốn nơi nào? Mộ Kinh Đường sát ý sôi trào, thân thể bắn lên, lần thứ hai nhào về phía Giang Dịch, nắm đấm mãnh kích. Nhưng là vẫn như cũ bị Giang Dịch tránh ra, công kích thất bại. Hắn liền tựa như là một đầu mãnh hổ, khí thế hung mãnh, không ngừng đánh giết, lực lượng cường đại đến không cách nào tưởng tượng, cùng ngày đó giết tới Ngọc Long Phong thời điểm hoàn toàn không giống, ngày đêm khác biệt. Ngày đó hắn vừa mới tu thành thoát thai đổi cố ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, lực lượng còn không có hoàn toàn vững chắc xuống tới, cho nên vô luận là lực lượng hay là khí thế đều có một chút suy yếu. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn hiển nhiên trải qua một phen khổ tu, đem lực lượng tu luyện đạt tới đỉnh phong, lại có Lôi Thiên Hương tôn này dược tiên đại năng áp trận, tự nhiên là dị thường hung mãnh, như có thần trợ. Nhưng là Giang Dịch cũng không cùng hắn liều mạng, mà là thi triển ra Ngư Long Cửu Biến, môn này tuyệt học, lại phối hợp Long Xà Bàn Nhược Công, thân thể tùy ý vặn vẹo, đang đối trả công kích phía dưới du tẩu, khí định thần nhàn, nhẹ nhàng như thường. Mộ Kinh Đường không ngừng mà công kích, lãng phí đại lượng chân khí, lại tốn công vô ích. Tiểu tử, có gan không muốn trốn. Mộ Kinh Đường đã đem Tuyệt Vô Thần Quyền thi triển đến cực hạn, nhưng là vô luận như thế nào công kích thủy chung công kích không đến Giang Dịch một sợi lông, tức khắc khó thở, tức giận quát. Cung chủ, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Đúng lúc này, Mộ Vương cung những cái kia cao thủ lập tức liền động thủ, từ tứ phía bát phương hướng về Giang Dịch trùng sát tới, triển khai lăng lệ công kích. Tự tìm cái chết. Giang Dịch lông mày phát lạnh, né tránh ở giữa, toàn thân bộc phát ra khổng lồ chân khí, nháy mắt từ một cái con cá biến thành hung tàn cự thú, hung hăng xông lên, tức khắc liền đem 7-8 cái Mộ Vương cung cao thủ bị đâm đến thổ huyết bay ngược, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, gân cốt đứt gãy, ngũ tạng phá toái, khí tuyệt thân vong. Trong đó không thiếu có thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh phong thủ, nhưng là ở cái này va chạm phía dưới trực tiếp chết thảm, không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi. Mộ Kinh Đường thật là một cái kình địch khó có thể đối phó, nhưng là những cái này Mộ Vương cung cao thủ, hắn nếu giết chết, không khó. Từng tôn cao thủ nhao nhao chết thảm ở trong tay hắn, không phải là bị đâm chết, liền là bị đâm giết. Giang Dịch phảng phất là vạn quân trong buôi dầm qua, điểm huyết không dính vào người, giết tới giết ra đại khoái nhân tâm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Có mắt không tròng. Giang Dịch một bên né tránh Mộ Kinh Đường công kích, một bên giết chết những cái kia Mộ Vương cung cao thủ, liền như là lấy hạt rẻ trong lò lửa đồng dạng, giảng cứu liền là một cách nhanh, chuẩn, hung ác, nếu có dù là một cái chớp mắt trì hoãn đều sẽ bị Mộ Kinh Đường đánh giết đến trên người đến, gặp công kích. Hơn nữa bên trên bầu trời còn có Lôi Thiên Hương, Chu Hoàng Thiên hai cái này tôn dự tiên đại năng nhìn chằm chằm, bởi vậy tình cảnh của hắn càng thêm không ổn, từng bước sát cơ. Bất quá hắn không biết tại sao, Lôi Thiên Hương đánh chết vong linh đại tế ti linh thể, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, lại không có lập tức phát động công kích, đối với hắn tiến hành đánh giết, tựa hồ có cái gì cố kỵ. Nếu như Lôi Thiên Hương xuất thủ mà nói, hắn chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Giang Dịch cũng là không thèm đếm xỉa, dù sao cũng đã rơi xuống dạng này cấp độ, hắn ngược lại không khẩn trương, thể xác tinh thần triệt để buông lỏng xuống, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong trận này chiến đấu. Hắn vừa mới thoát thai hoán cốt, cảnh giới thu hoạch được to lớn tăng lên, đang cần một trận niềm vui tràn trề chiến đấu, đến kiểm nghiệm mình một chút thực lực. Ở Mộ Kinh Đường còn có nhiều như vậy Mộ Vương cung cao thủ vây công phía dưới, nguy hiểm vô cùng, hắn nhất định phải hết sức chăm chú, đem tất cả võ công đều phát huy đến cực hạn, đem toàn thân mỗi một phần lực lượng đều thi triển ra đến, mới có thể tuyệt sử phùng sinh, giết ra một đường máu. Sinh tử chém giết, liền là khảo nghiệm một người võ công thời điểm, đem thân thể tất cả tiềm lực ép khô, không cần hắn cực. Trong một chớp mắt, từng tôn cao thủ liền nhao nhao chết thảm, gặp đến hắn đánh giết. Nếu như Mộ Kinh Đường là một đầu mãnh hổ, sơn lâm chi vương uy trấn bát phương, như vậy hắn liền là một con sói thảo nguyên thợ săn, khí thế hung hãn, dũng cảm tiến tới, ngang dọc vô địch. Giết! Đúng lúc này đột nhiên một tiếng hét lên vang lên, tiếp theo liền thấy một cái uy vũ hùng tráng thân thể như hình người hung thú đồng dạng nhảy lên thật cao, trong tay nắm lấy hai thanh cự phủ hướng về hắn chém giết xuống tới. Hoa! Cái kia lưới búa phong mang lấp lóe, lộ ra một cỗ thấu xương băng hàn, đem hắn quanh thân không khí đều phá sát ra. Viên mãnh! Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra cái này khôi ngô đại hán trước đó từng có mấy lần đối mặt, thường xuyên cùng Lý Thanh cùng một chỗ làm việc, là Mộ Kinh Đường bộ hạ đắc lực, trung thành tuyệt đối. Lúc này viên mãnh cũng đã thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, lực lượng cường hãn, dị thường hung mãnh, hai lưới búa chém giết xuống tới, bất luận kẻ nào đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là Giang Dịch lại không có né tránh, mà là chân khí ngưng tụ ở trên bàn tay, nhắm ngay hai cái này chuôi cự phủ hung hăng một chảo. Ầm ầm. Hai cái này chuôi cự phủ không có chút nào ngăn cản lực lượng, tức khắc bể nát ra, lại bị Giang Dịch một cái cào nát, mười phần kinh khủng. Giang Dịch một chảo này chính là toàn lực thi triển, gấp 100 lần tiềm lực tập trung ở trên tay, có cái thế vô địch thần uy. Phốc! Viên Mãnh tức khắc gặp một cỗ cự lực trùng kích, bị chấn động đến thổ huyết, hai đầu trên tay xương cốt từng khúc đứt gãy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lúc này Giang Dịch lại bước ra một bước, thân thể vặn vẹo, như long xà bay vút lên biến hóa, tránh ra Mộ Kinh Đường mãnh liệt một kích, rơi xuống Viên Mãnh trước người, một chưởng đánh ra. Bàn tay hắn như hổ chưởng, tựa hồ là hắn tu luyện cơ sở quyền pháp, mãnh hổ đoán thể quyền. Lại như ưng chảo, tựa hồ là quanh thân một môn tuyệt học, ưng sát chảo. Trong đó mang theo cương mãnh, hung lệ. Sát phạt quyết đoán chi khí, từng khúc cơ bắp đều đang lay động, chân khí như hỏa diễm đồng dạng bay lên, đánh giết tới. A, Viên Mãnh căn bản không thể nào né tránh, lập tức bị một chưởng này oanh kích ở trên ngực, kêu thảm một tiếng, sau đó bay ngược ra ngoài, rơi vào vài chục trượng bên ngoài, ngũ tạng đều bị đánh vỡ, thất khiếu đổ máu, khí tuyệt thân vong. Ong! Cơ hồ liền ngay ở Giang Dịch đánh trúng Viên Mãnh thời điểm, một chuôi phi kiếm, tư không lấp lóe, như chuồn chuồn điểm thủy nhất, điểm giết tại hắn mi tâm. Keng! Nhưng lại bị hắn chân khí ngăn cản xuống tới. Cái gì? Cường đại như vậy chân khí, ngay cả ta phi kiếm đều không phá nổi. Lý Thanh sắc mặt biến đổi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thiên hoang địa lão, nhật nguyệt vô quang. Hắn tức khắc hét dài một tiếng, lập tức thi triển ra đến thiên manh linh kinh thiên không hắc ám, đại nhật quang mang biến mất trên mặt đất một mảnh hoang vu, mất đi tất cả sắc thái, tất cả sinh cơ truyền lại ra một cỗ thê lương tĩnh mịch. Ánh trăng. Giang Dịch tâm thần chấn động, trực tiếp thi triển ra thái âm nguyệt hoa quyết, tức khắc niệm lực phá thể mà ra, ở trong không trung ngưng tụ ra một vòng ánh trăng quang mang tầng tầng hắt vấy xuống tới, nháy mắt liền đem hắc ám quét qua hết sạch, thiên địa lần nữa nghênh đón quang minh. Phốc! Lý Thanh gặp phản phệ, lúc này phun máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng là trên tay hắn vẫn như cũ liên tục, lại ngắt một cái thủ ấm điên cuồng vận chuyển niệm lực. Có mắt không tròng. Mắt hắn ra bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, thế mà chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo khe hẹp, hai cái kia hốc mắt, thế mà không có tròng mắt, giống tuyết. Có mắt không tròng. Đây chính là thiên đố linh thể, lão thiên ban cho ngươi một đôi con mắt, lại không có con mắt, thiên sinh tàn tật, trở thành dị loại, gặp đến vô cùng vô tận chế xíu. Buồn, buồn, buồn. Bên trong thiên địa, tức khắc một cỗ bi thương, bi trắng, bi thương, bi tỉnh. Ong! Trong một chớp mắt, Giang Dịch thân thể run lên, mắt tối sầm lại, thế mà cái gì đều nhìn không thấy, đưa tay không thấy năm ngón, phảng phất hai mắt mù. Không những như thế, hắn niệm lực cũng gặp đến một cỗ dường dị lực lượng cách trở trói buộc, vô luận như thế nào thi triển đều không cách nào đem hắn xông phá ra. Lúc đầu đối với niệm tu cao thủ tới nói, con mắt thấy đến nhìn không thấy cũng đã không có như vậy trọng yếu, tinh thần niệm lực có thể cảm ứng bốn phía, phát giác tất cả, so con mắt nhìn thấy đều còn muốn nhập vi. Nhưng là hiện tại, hắn liền niệm lực đều không thi triển được, chẳng khác nào là thật mù, người mù sờ voi, mù lóa qua sông, trong lòng tức khắc sinh ra ra một cỗ hoang mang, có một loại không biết sợ hãi. Đây là nhân chi thường tình, ai cũng không thể ngoại lệ. Thái âm nguyệt hoa thiên uy cuồn cuộn, bài trừ ý nghĩ sằng bậy, còn ta thực sự thực. Hắn tức khắc cuồng hống triệt triệt để mà đem thái âm nguyệt hoa quyết thôi động đạt tới cực hạn, linh hồn bay lên, niệm lực cuồng xạ, hung hăng xông lên. Oanh! Hắn niệm lực tức khắc liền trùng kích ở một đạo bình chướng, nhưng là cái này bình chướng lại mười phần cứng cỏi, như là khí cầu đồng dạng, bành trướng, lại không có bị xông phá ra. Bất quá Giang Dịch lần này, liền đem niệm lực gắng gượng nặn ra bên ngoài cơ thể, quan sát được quanh thân mười trượng tình huống, lập tức liền phát giác được có ba thanh phi kiếm điện bôi xuyên vân, hướng về hắn đánh giết tới. Hắn tức khắc sắc mặt biến đổi, nháy mắt liền hiểu trong đó một chuôi là Lý Thanh. Mặt khác hai thanh phi kiếm, không có chút nào nghi vấn, là Mạc Văn Thông, Thái Văn Bồi hai người. Hai người này thế mà mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng, ở Lý Thanh thi triển, có mắt không tròng, một chiêu này thời điểm phát động lăng lệ công kích, muốn nhân cơ hội đem Giang Dịch chém giết. Giang Dịch không chút do dự, lập tức đấm ra một quyền, lăng không quét ngang qua, cường đại lực lượng ở trên nắm đấm bộc phát, tức khắc liền đem cái này ba thanh phi kiếm đánh bay trở về, hóa giải nguy cơ. Một kích qua đi, hắn niệm lực, lần nữa rụt trở về, lần nữa bị trói lại. Tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch biết rõ đây không phải biện pháp, trốn được một chiêu tránh không khỏi một chiêu khác. Nhất định phải phá vỡ cỗ này thiên manh linh kinh lực lượng mới được, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta liền không tin, một môn thiên manh linh kinh còn có thể trói buộc chặt ta không thành. Hắn lần nữa giận hống, lập tức khu trừ nội tâm kinh hoàng và sợ hãi, thể nội hỗn độn khí biển điên cuồng vận chuyển lên. Đại nhật chân huyết. Trong một chớp mắt, hai giọt đại nhật chân huyết lập tức từ đó bay đi ra, bỗng nhiên chút vào đến hắn hai mắt. Oanh! Hắn hai mắt lập tức biến một mảnh xích hồng, đột nhiên phun ra một cỗ nồng đậm lửa diễm, một cái liền đốt xuyên qua trước mắt hắc ám, đem trên người hắn cỗ kia dường gì thúc phược chi lực phá giải ra, hai mắt nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng, niệm lực cũng thu được tự do. Phù phù! Hắn một khôi phục lại, trước mắt liền bị một mảnh bóng dâm bao phủ, bên tai truyền đến quần áo phần phật chấn động thanh âm, một tôn cử quyền, không ngừng ở trong ánh mắt hắn mở rộng, đánh tới, lại muốn đem bản thân đầu lâu một cái đánh nổ. Giang Dịch chết cho ta. Hắn bên tai truyền đến Mộ Kinh Đường nổi giận thanh âm, cơ hồ muốn đem người màng nhĩ đánh vỡ. Hắn quanh thân không khí đều bị gắng gượng đè ép ra ngoài, tạo thành một cái ngắn ngủi chân không khu vực, toàn thân có một loại cảm giác tê liệt. Một quyền chi uy cường đại như vậy. Mạc Nhật hoàng hôn. Sống chết trước mắt, Giang Dịch không có tiếp tục né tránh, bởi vì một quyền này căn bản không có biện pháp né tránh. Một khi né tránh, khẳng định cuối cùng kết quả chỉ có một con đường chết, chỉ có thể ngạnh địch cùng với tranh dũng. Trong một chớp mắt, hắn bắt đầu vận chuyển đại nhật kim thân quyết, chín giọt đại nhật chân huyết tan ra trải rộng quanh thân, lưu chuyển đến mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một cái tế bào. Lút bút. Một đầu tinh hà chi lực tức khắc xuyên qua xuống tới, cuồn cuộn ngưng tụ ở hắn thể nội, hắn mi tâm, lập tức xuất hiện một cái tinh thần ấm ký, như trên trời tinh tinh đồng dạng, lóe lên, phát ra lóa mắt quang mang. Cổ thần đệ nhất biến thai cốt biến. Một quyền đánh ra, phá cương toái thạch băng liệt đại địa, đây là mạnh nhất công kích Mạc Nhật hoàng hôn. Tịch dương vô hạn hảo, trích thì cận hoàng hôn. Ầm vang. Hai người nắm đấm, lập tức oanh kích ở cùng một chỗ. Chân khí nháy mắt bạo tạc, nhấc lên một trận kịch liệt phong bạo, long trời lở đất. Cát bay đá chạy, còn lại cái kia mấy tôn mộ vương cung cao thủ tức khắc liền bị chấn động đến thổ huyết lui lại. Phốc! Một quyền ở giữa, Giang Dịch bay ngược 20 trượng, trong miệng phun máu, ngũ tạng đều phảng phất rời vị đồng dạng, truyền đến đau đớn kịch liệt. Mà Mộ Kinh Đường thế công cũng bị ngăn cản xuống tới, thần sắc sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới, một quyền này thế mà không có triệt để đem Giang Dịch đánh giết. Phải biết trong tay hắn thế nhưng là có tuyệt vô quyền sáo, cái này bán linh khí tế ra là tuyệt vô thần quyền, gấp mấy trăm lần tiềm lực, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì thoát thai hoán cốt cao thủ đánh giết. Ở hắn nhìn đến, Giang Dịch dạng này cùng hắn liều mạng, là tự tìm tử lộ. Hắn công kích lâu như vậy, thủy chung công kích không đến Giang Dịch, hiện tại thật vất vả tìm kiếm đến cơ hội. Hắn làm sao có thể không nắm chặt ở, đem Giang Dịch nhất cử đánh giết. Hắn là nén giận xuất thủ, bạo khởi giết người, không có một tơ một hào thủ hạ lưu tình, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có có thể thành công đem Giang Dịch đánh giết, đơn giản có chút khó có thể tin. Nhưng là Giang Dịch nguy cơ vẫn như cũ không có giải trừ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 396. Hiếp yếu sợ mạnh. Giang Dịch là tay không tấc sắt, cái gì binh khí đều không có sử dụng, cùng Mộ Kinh Đường chém giết. Mộ Kinh Đường có Tuyệt Vô Huyền Sáo cái này cường đại bán linh khí, phát ra hung mãnh mà lăng lệ một kích, toàn lực xuất thủ thế ở tất sát, nhưng lại không thành công đem Giang Dịch đánh giết, đây quả thực liền vượt qua rất nhiều người dự kiến. Bất quá Giang Dịch mặc dù không có bị giết, nhưng là cũng gặp đến trọng thương, chân khí nhận lấy cường hoành chèn ép, tiêu hao mãnh liệt, lập tức thì có một chút suy kiệt. Cơ hội tốt, giết. Thái Văn Bồi nhìn thấy một màn này, lần nữa bộc phát ra niệm lực, vận chuyển phi kiếm, đánh giết tới. Hắn chuôi này phi kiếm, không giống bình thường, là một tấm phù lục biến thành, gọi là kiếm phù, đem phi kiếm luyện thành một đạo phù lục, cần mỗi ngày ngồi xuống, hướng về phía cái này đạo phù lục hô hấp thôn nạp, dùng niệm lực tiến hành tẩy luyện quanh năm suốt tháng, liền có thể nhân kiếm một lòng thu phóng tự nhiên. Hơn nữa thôi động phi kiếm, như điều khiển cánh tay, so bình thường phi kiếm đều cường đại hơn vô số lần. Mạc Văn Thông cùng Lý Thanh chỉ là trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh cảnh giới, bây giờ vài lần công kích xuống tới cũng đã không được, nhưng là hắn là thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, niệm lực khổng lồ vô cùng, còn có lực phản kích. Giờ phút này hắn trông thấy Giang Dịch bị Mộ Kinh Đường trọng thương, thế là liền nhìn chuẩn cơ hội, đem kiếm phù tế ra tiến hành lôi đình nhất kích, muốn lật về một ván. Sưu. Kiếm quang bay lượn, hóa thành một đầu trực tuyến, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Giang Dịch chỉ được đem niệm lực thôi động, hướng về phía chuôi này phi kiếm tiến hành trấn áp. Xoẹt. Nhưng là hắn niệm lực một cuồn cuộn cuốn tới, lập tức liền bị chuôi này phi kiếm đâm rách ra, căn bản không chấn áp được. Sát sát sát. Thái Văn Bồi tiến lên một bước, trên mặt lộ ra điên cuồng ý, đem tất cả lực lượng đều quán chú đến kiếm phù tuyệt mệnh vong giết, không để ý tất cả. Phi kiếm, một cái liền đánh giết đến Giang Dịch trước mắt. Giang Dịch lúc này... Phong cấm vương phù đoạt mệnh kiếm trận cùng kỳ gia thú toàn diện đều không thể thi triển, lại bị người cướp đi, nhật nguyệt thần đỉnh cơ hồ là đạt tới hết biện pháp cấp độ. Nhục thân của hắn cho dù là cường hãn cũng không ngăn cản được cái này kiếm phù chi uy. Cái kia phi kiếm chỉ cần ở hắn trên cổ quấn một cái, chỉ sợ liền sẽ đầu người rơi xuống đất, ngòm củ tỏi. Ong! Đúng lúc này, Giang Dịch miệng hơi hơi một trương. Không khí bên trong tức khắc ngân quang lóe lên, chuôi này phi kiếm đột nhiên dừng lại, quang mang mất hết, lập tức biến thành một đạo phù lục, từ không trung tung bay rơi vào trên mặt đất, như là một chương phổ thông giấy lộn. Chuyện gì xảy ra? Cái này đột nhiên một màn, khiến cho Thái Văn Bồi thần sắc sững sờ, cảm giác mạc xanh kỳ diệu, hắn tẩy luyện lâu như vậy, kiếm phù như thế lợi hại sát chiêu, cứ như vậy các thiền liễu. Tiếp lấy hắn tâm niệm cảm ứng, tức khắc liền phát hiện hắn đạo kia kiếm phù lại có một cái nhỏ bé lỗ kim, tựa hồ là bị thứ gì bắn thủng đồng dạng, dùng mắt thường căn bản không có biện pháp phát giác. Liền là cái này lỗ kim phá hắn kiếm phù. Cái này kiếm phù liền giống như một cái nồi, bên trong có thể đun nấu bất luận cái gì đồ vật, nhưng là chỉ cần đáy nồi xuất hiện một cái liệt phùng đều sẽ đem trong nồi tinh hoa lọt mất. Không cách nào lại tiếp tục sử dụng. Liền là như vậy một cái nhỏ bé lỗ kim, hắn tân tân khổ khổ tẩy luyện mấy chục năm kiếm phù, liền dạng này báo hỏng, biến thành giấy lộn một chương, có thể nói mấy chục năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này kiếm phù, so bình thường phi kiếm còn muốn phong mang, không sợ bất luận cái gì mãnh liệt công kích, duy chỉ có sợ loại này nhỏ bé công kích. Hắn niệm lực cũng đã cảm ứng được, đó là một cây châm, một cây phi thường nhỏ bé ngân châm, đâm xuyên hắn kiếm phù. Đây là cái gì? Hắn la hoảng lên, trong mắt lộ ra một mảnh kinh hãi. Cây ngân châm kia vẹn vẹn tại hắn niệm lực cảm ứng phía dưới, lói lên liền biến mất, phá kiếm phù, lại không biết bay đi nơi nào. Phi châm thuật. Giờ này khắc này, Giang Dịch thi triển ra đến phi châm thuật. Sử dụng ô văn châm. Căn này ô văn châm là hắn lấy được sớm nhất vũ khí giết người, bị hắn một mực ẩn dưỡng ở tinh thần hồn hải, theo lấy hắn niệm lực tăng cường đột phá một cách lại một cách cảnh giới. Căn này ô văn châm cũng biến càng thêm lợi hại lên, càng ngày càng tinh tế, tan thủ tinh hoa, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ siêu việt bất luận cái gì một chuôi phi kiếm. Liền Thái Văn Bồi loại này thượng phẩm đại niệm sư đem niệm lực thôi động ra đều bắt không được căn này ô văn châm tung tích, có thể nghĩ. Phúc phúc phúc. Trong khoảnh khắc, bốn phía những cái kia mộ vương cung cao thủ không có dấu hiệu nào nhao nhao ngã ở trên mặt đất, chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Giang Dịch nhìn về phía Thái Văn Bồi, trong mắt sát cơ lóe lên. Lột bột. Thái Văn Bồi bị đạo này ánh mắt, thấy trong lòng run rẩy, mí mắt trực nhảy, lập tức đánh hơi được một cỗ tử vong vị đạo. Đúng lúc này, trước mắt hắn, ngân quang lấp lóe, cây ngân châm kia lần nữa xuất hiện, hướng về hắn mi tâm bắn tới, hắn dùng mắt thường cũng đã có thể nhìn thấy cái kia ngân châm bên trên hoa văn cùng phức tạp hoa văn. Căn này ngân châm tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Mắt thấy Thái Văn Bồi mi tâm liền bị căn này ngân châm bắn thủng, nhưng là đúng lúc này, dị thường biến hóa, phát sinh. Cái kia ô văn châm bay đến Thái Văn Bồi mi tâm ba tấc thời điểm, đột nhiên một cách đình trụ, không có bất kỳ lý do gì đình chỉ lại, giống như Thái Văn Bồi quanh thân có một cỗ thần bí lực lượng vần quanh, đem vạn vật đều cho đông lại. Nhưng là cỗ này thần bí lực lượng tuyệt đối không phải Thái Văn Bồi tất cả. Mà là cường đại thuần dương niệm lực. Phi châm bí thuật, giết người vô ngân. Tốt một môn phi châm thuật. Không khí, truyền đến Chu Hoàng Thiên uy nghiêm thanh âm, không có chút nào nghi vấn, là hắn đột nhiên xuất thủ. Thái Văn Bồi là hắn đệ tử, mắt thấy liền bị Giang Dịch giết chết, hắn làm sao có thể không cứu một cái. Căn kia ô văn châm, lập tức liền thoát ly Giang Dịch trưởng khống, trực tiếp bay đến trong tay hắn. Hắn tựa hồ cũng biết rõ môn này phi châm thuật. Giang Dịch ở thánh nữ cùng bản tỏa trước mặt, ngươi còn dám quát tháo. Chu Hoàng Thiên nhìn xem trong tay ngân châm, năm ngón tay bóp, cái kia ô văn châm tức khắc liền biến thành vỡ nát, gió thổi qua, liền triệt để biến mất không thấy bóng dáng. Phốc! Giang Dịch lập tức phun máu, linh hồn lập tức truyền đến đau nhói. Sư tôn, nhanh chóng giết hắn. Vì Chu Nguyên Hạo sư để báo thù rửa hận. Thái Văn Bồi trở về từ cõi chết, lập tức la hét. Nhưng là, ngay ở hắn chu lên thời điểm, một cách đại thủ đột nhiên nắm được hắn cổ, khiến cho hắn trong miệng thanh âm im bặt mà dừng. Đại thủ này, lại là Giang Dịch. Hắn phun máu, không nói một lời, mà là thân ảnh lóe lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đến Thái Văn Bồi trước người, bắt được hắn cổ. Hai người cự ly rất gần, vẻn vẻn hơn 10 bước, cái gọi là thất phu giận dữ, máu phun ra 5 bước, hơn 10 bước đối với một tôn võ tu cao thủ tới nói căn bản không tính cái gì. Giang Dịch coi như bị Mộ Kinh Đường trọng thương, cũng không phải mất đi tất cả lực lượng, đối phó một tôn mất đi phi kiếm, rút lông niệm tu, vẫn là dư xài. Hỗn chứng. Lần này, liền Chu Hoàng Thiên đều không có kịp phản ứng, cũng không có nghĩ đến. Hắn vừa mới cùng vong linh đại tế ti một phen chém giết, tiêu hao quá lớn, sớm đã không phải đỉnh phong thời kỳ, lại tăng thêm thân làm dược tiên đại năng tự tin cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, cho nên kết luận Giang Dịch không dám làm càn. Đồng dạng tại dược tiên đại năng trước mặt, lại sao không có thể một đời kiệt ngạo bất tuần cao thủ đều muốn thần phục, run rẩy kinh hãi, khúm núm, chỉ còn lại kinh sợ. Nơi nào còn dám sinh ra cái khác tâm tư đến. Vừa vào dược tiên, liền là thiên nhân vĩnh cách. Một cách ở trên trời, giống như thần linh bị người đỉnh màng triều bái. Một cách trên mặt đất, run rế một dạng thấp kém nhỏ yếu. Nhưng là giờ phút này, chính là như vậy thấp kém run rế, lại bốc lên thiên hạ sai lầm lớn. Ở dược tiên đại năng uy nghiêm phía dưới đột nhiên động thủ, cưỡng ép con tin, thật sự là cả gan làm loạn, đại nghịch bất đạo. Giang Dịch đầy miệng máu tươi, nhẫn thủ lấy linh hồn truyền đến đau từng cơn, một cái vọt tới Thái Văn Bồi trước mặt, nắm được hắn cổ, lập tức đem hắn từ dưới đất nhấc lên, liền giống như xách cái gì heo chó đồng dạng, không cần tốn nhiều sức. Một tôn niệm tu, cho dù là lợi hại, bị nhích tới gần thân thể, cũng là đao cá bơn thịt. Coi như là cao cao tại thượng dù tiên đại năng, cũng không ngoại lệ, nhục thân đồng dạng nhỏ yếu vô cùng, bị người dạng này nắm mệnh mạch, cũng không có thể ra sức. Thái Văn Bồi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi cho rằng có Chu Hoàng Thiên ở, liền có thể diễu võ dương oai. Ngươi phách lối a, lại tiếp tục phách lối một cái cho ta nhìn xem. Hắn lạnh lùng quát, sát cơ xâm xâm. Giang Dịch, ngươi đáng chết, ngươi dám ở trước mặt sư tôn như thế đối đãi ta, ngươi. Thái Văn Bồi gào khóc kêu to, thanh âm vô cùng thê lương. Hắn cũng không có nghĩ đến, Giang Dịch sẽ đột nhiên tập kích bắt được hắn. Nhưng là hắn thanh âm còn không có nói xong, cổ bỗng nhiên siết chặt, phát ra răng rắc tiếng vang, tức khắc miệng lớn phun máu, cổ cơ hồ muốn bị Giang Dịch bóp gãy. Mộ Kinh Đường lúc này cũng đình chỉ công kích, nhưng là cũng không phải là cứ như vậy buông tha Giang Dịch, mà là lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Dịch, liền giống đang nhìn một cái người chết một dạng. Hắn không minh bạch vì cái gì Lôi Thiên Hương đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đều cướp được trong tay, còn không lập tức xuất thủ đánh giết Giang Dịch, nàng đến cùng ở cố kỵ cái gì? Bất quá cái này không quan trọng, Chu Hoàng Thiên lần này đến đây cũng là chu sát Giang Dịch, vì hắn nhi tử Chu Nguyên Hảo báo thù rửa hận, chỉ cần Chu Hoàng Thiên tôn này dược tiên đại năng xuất thủ, Giang Dịch một dạng cũng chết. Ngươi cho rằng ngươi còn có mạng sống cơ hội? Thả Văn Bồi, ta cho ngươi một cái thống khoái, nếu không ta có một vạn loại phương pháp để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Hoàng Thiên tức giận quát. Ha ha! Giang Dịch đột nhiên phá lên cười, bộ dáng lộ ra mười phần kinh khủng. Chu Hoàng Thiên, các ngươi loại này dù tiên đại năng, siêu thoát phàm trần áp đảo chúng sinh, tự cho là thanh cao, coi mạng người như cỏ rác. Coi vạn dân vì run dế, lại biết các ngươi lúc mới sinh ra cũng là cỏ rác, run dế. Ngươi lần này đến đây chủ yếu cũng không phải là vì con của ngươi báo thù, mà là vì chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Loại người như ngươi, lạnh lùng, vô tình, tự tư, còn sẽ quản người khác chết sống. Không cần nói là ngươi đồ đệ, coi như con của ngươi rơi ở trong tay của ta, ngươi nên động thủ thời điểm con mắt đều sẽ không nháy một cái, chỉ là hiện tại Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng đã không ở trên người của ta, bị Lôi Thiên Hương chiếm, ngươi không phải Lôi Thiên Hương đối thủ, không dám cùng nàng cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, nói đến cùng, ngươi cũng là một cái hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Tổ tiên lửa giận. Hiếp yếu sợ mạnh là nhân chi bản tính. Tổ tiên đại năng cũng không thể ngoại lệ. Nếu như Chu Hoàng Thiên có thực lực, chỗ nào có thể trơ mắt nhìn xem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cầm giữ ở Lôi Thiên Hương trên tay. Đáng tiếc, vong linh đại tế ti đều bị Lôi Thiên Hương một cái chém giết, hắn có biện pháp gì đây? Mỗi người là đức hạnh gì, Giang Dịch ở trong lòng đã hiểu. Nếu như Chu Hoàng Thiên thật quan tâm Thái Văn Bồi chết sống, vậy liền sẽ không chờ đến hắn đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tế ra đến thời điểm mới đột nhiên xuất thủ. Giang Dịch đem Thái Văn Bồi bắt giữ, tuyệt đối không phải muốn dùng cái này áp chế Chu Hoàng Thiên, đây là một cái cười nhạo. Nếu như sinh ra ra loại này ý nghĩ, cái kia chỉ sợ làm sao chết đều không biết. Hắn lúc này ở vào dạng này một cái cục diện, trên cơ bản cũng đã không thấy được bất luận cái gì chạy trốn hy vọng, giết một người đủ vốn, giết hai người ổn chám. Hắn người này cũng có một chút chấp niệm, không ra nhất có người ở trước mặt hắn kêu gào, nhất là vẫn là một cái bại tướng dưới tay. Từ khi Thái Văn Bồi liên hợp thần yêu sứ, thần hoạt sứ đến đối phó hắn thời điểm, hắn liền không phải là đem hắn giết chết không thể, dạng này u ác tính, hắn coi như là chết, cũng phải nhổ, bằng không thì không biết còn sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình đến. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám dạng này cùng bản tọa nói chuyện? Coi như ngươi phụ hoàng trên đời cũng không dám như thế cùng ta nói chuyện. Rất tốt, tốt vô cùng, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ngươi biết rõ gây hấn một tôn dược tiên đại năng hạ tràng là cái gì sao? Chu Hoàng Thiên trên mặt lộ ra ngập trời lửa giận, chu vi 8.000 trượng, phong vân biến sắc, phảng phất bao phủ một tầng mây đen cho người toàn thân rét lạnh, tê cả da đầu. Ngươi giết chết Nguyên Hạo, ta duy nhất nhi tử, bản tọa tuyệt đối sẽ không nhường ngươi như thế dễ dàng chết đi. Ta muốn đem ngươi bắt lại, thi triển luyện thi thuật, đưa ngươi luyện chế thành làm một cỗ phù thi khôi, sau đó tìm tới những cái kia đào tẩu ly tông đệ tử, để ngươi tự mình giết chết bọn họ. Ngươi sở dĩ không cùng lấy đào tẩu, một người lưu ở Ngọc Long Phong, không phải liền là vì bảo hộ bọn họ sao? Thật đúng là tình cảm sâu vô cùng, ha ha. Ngu xuẩn được buồn cười. Chu Hoàng Thiên loại này dược tiên đại năng coi trời bằng vung, sự tình gì đều lừa không được hắn, hắn một cái niệm lực, liền có thể biết được ra tất cả. Hắn nếu là muốn tìm kiếm một người hạ lạc, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển đều không hữu dụng. Huống chi nhiều như vậy ly tông đệ tử, càng thêm khó có thể ẩn thân. Giờ khắc này, liền triệt để hiện ra hắn vô tình tàn nhẫn đến. Giang Dịch nói đến một chút đều không có sai, một tôn dược tiên đại năng, không có khả năng bị một cái run rế uy hiếp. Dược tiên sở dĩ vì dược tiên, liền là không bị thế tục ràng buộc, cao hơn người, mà thấp hơn tiên. Sư tôn cứu ta. Thái Văn Bồi mặt mũi tràn đầy kinh khủng, cuối cùng từ trong miệng chen đi ra một câu nói như vậy. Thái Văn Bồi cũng đã đến lúc này, chẳng lẽ ngươi còn có tưởng niệm coi là hắn biết cứu ngươi? Các ngươi tình thầy trò, so giấy còn yếu kém, ngươi chỉ là một con cờ mà thôi, bây giờ cũng đã không có cái gì dùng, chết ánh mắt hắn đều sẽ không nháy một cái. Giang Dịch nắm vuốt Thái Văn Bồi, mãnh liệt tiếng uống nói, tinh thần niệm lực hóa thành một cỗ mãnh liệt phong bạo, hung hăng xuyên vào Thái Văn Bồi lỗ tai trực kích tâm thần. Không có khả năng, sư tôn làm sao có thể không cứu ta, ta 3 tuổi thời điểm bị sư tôn mang vào mặt môn, tu niệm học đạo kỳ tài ngút trời, bây giờ Nguyên Hảo sư đệ đã chết, ta liền là sư tôn duy nhất hy vọng, sư tôn sẽ không mặc kệ ta, không có khả năng, không có khả năng. Thái Văn Bồi trong miệng thì thào, tinh thần càng ngày càng phảng phất. Giang Dịch cũng đã buông lỏng tay ra, nhưng là hắn lại lung la lung lay. Giống như uống rượu say đồng dạng, thất hồn lạc phách, hồn nhiên không biết. Hắn tâm lý phòng tuyến, đã bị Giang Dịch công phá, bị cướp đoạt tâm thần, gặp đến thôi miên. Giang Dịch bây giờ lính ngộ ra đại mộng đông ấm, tứ đại ấm pháp đầy đủ, niệm lực bảo tăng thôi miên khống chế chi thuật, đại đại tăng cường, bất chi bất giác, liền đem Thái Văn Bồi thôi miên, khống chế, mặc cho bài bố. Nếu như Thái Văn Bồi ở vào đỉnh phong thời kỳ, lấy thiên nhân hợp nhất tu vi, Giang Dịch còn không khả năng đem hắn thôi miên, nhưng là giờ phút này, hắn liên tục gặp khó, một lần lại một lần bại ở trong tay Giang Dịch, tự tin gặp trầm trọng đả kích cũng lại còn bị bắt lại, sinh tử không thể, lại nhìn ra nhà mình sư tôn thái độ, nản lòng thoái chí phía dưới. Tâm thần thấp thỏm lo âu tự nhiên sụp đổ được nhanh, như nước vỡ đê, một phát không thể vãn hồi. Bởi vậy mới bị Giang Dịch có cơ hội để lợi dụng được, nhất cử thôi miên khống chế lại. Đúng lúc này, Chu Hoàng Thiên cũng đã động thủ, ánh mắt băng lãnh, khí thế ngập trời, hắn duỗi ra đến tinh tế ngón tay, hướng về Giang Dịch chỉ vào không trung. Liền giống như một tôn cao cao tại thượng thần linh, nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Như vậy nhẹ nhàng, như vậy tự nhiên, căn bản không cần vận dụng bất luận cái gì thần thông tuyệt học. Soạt. Điểm này ở giữa, phong vân cuốn ngược, một cỗ thuần dương chi lực cô đọng thành đoàn, từ hắn đầu ngón tay kích xuyệt trái bắn mà ra, xuyên qua không khí, hướng về Giang Dịch giáng lâm đi qua. Ngọc Long Phong không chỉ là Giang Dịch một người, còn có Mạc Văn Thông, Mộ Kinh Đường đám người. Hắn cũng không dám triển khai đại diện tích công kích, chỉ có thể ngưng tụ lực lượng công kích Giang Dịch. Bất quá hắn sẽ không như vậy mà dễ dàng giết chết Giang Dịch, còn muốn đem hắn bắt, luyện chế thành vì phù thi khôi đây. Tinh thần khóa chặt. Giang Dịch tâm thần chấn động, lập tức cảm giác được toàn bộ thân thể phảng phất bị một cỗ thần bí lực lượng đông lạnh kết băng, bước không ra bước chân, hỗn độn khí biển đều ngừng vận chuyển, không khởi động được chân khí. Hắn biết rõ bản thân thân thể đã bị đối phương tinh thần một mực khóa được. Đồng thời hắn cũng biết rõ Chu Hoàng Thiên một kích này cũng không phải muốn lấy tính mệnh của hắn, mà là nghĩ phá hắn hỗn độn khí biển, phế đi hắn võ tông. Hỗn độn chưa mở, liền là tiên thiên. Võ tu một khi thoát thai đổi cỗ, liền sẽ ở thể nội hình thành một cái hỗn độn khí biển, từ đó sinh sôi ra chân khí. Hỗn độn khí biển một khi bị người đánh tan, liền sẽ võ công mất hết, rơi xuống địa ngục, biến thành một cái phế nhân. Một tôn dược tiên lửa giận tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Giang Dịch thành công chọc giận Chu Hoàng Thiên, thế là liền gặp đến kiếp nạn, đại họa lâm đầu. Vù! Đúng lúc này, hắn trước người Thái Văn Bồi đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, niệm lực diễn hóa ra linh thể, nghênh hướng đạo kia thuần dương chi lực. 3. Vừa chạm vào phía dưới, Thái Văn Bồi niệm lực tựa như tấm gương đồng dạng bể ra, nhục thân cũng rất giống một cái khí cầu, ở thuần dương chi lực công kích phía dưới, ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành một màn mưa máu, rơi vào trên mặt đất. Thái Văn Bồi chết. Không phải chết ở trong tay Giang Dịch, mà là chết ở Chu Hoàng Thiên trong tay. Hắn sư tôn tự tay giết hắn. Đương nhiên, hắn đây là gặp đến Giang Dịch thôi miên khống chế, bằng không thì hắn không có khả năng làm ra dạng này khác người sự tình. Bất quá tại hắn niệm lực hiển linh thời điểm, Giang Dịch liền đình chỉ thôi miên, trong mắt hắn có ngắn ngủi thanh minh, cũng đã thấy rõ ràng oanh kích tới đạo kia thuần dương chi lực, chính là hắn sư tôn phát ra, trong mắt có kinh khủng, có không tin, có mê mang. Nhưng là người cũng đã triệt để chết rồi, bị thuần dương chi lực trực tiếp gạt bỏ, hồn phi phách tán, lại có gì hữu dụng đâu. Bạch bạch bạch. Mạc Văn Thông trông thấy một màn này kinh hãi sợ hãi, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước, sắc mặt biến mười phần trắng bệch. Nếu như ta rơi ở trong tay Giang Dịch, Thái Thượng Trưởng Lão có thể hay không cứu ta? Hắn trong lòng không khỏi nhô ra dạng này một cái nghi vấn. Ta là Mạc Môn thiếu chủ, hắn khẳng định sẽ cứu ta, bằng không thì trở về như thế nào hướng cha ta bàn giao? Đáng tiếc, hắn ý nghĩ này cũng không phải như vậy có lực lượng. Sự tình không có phát sinh, ai có thể nói đến rõ ràng đây? Hoa! Đạo kia thuần dương chi lực thật sự là kinh khủng, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, đem Thái Văn Bồi mạt sát. Lực lượng cũng không có một chút yếu bớt xu thế, trực tiếp rơi vào Giang Dịch trên người, hướng về cái kia hỗn độn khí biển oanh kích tới. Nhưng là đột nhiên, cỗ này thuần dương chi lực lại dù gì biến mất, Giang Dịch cũng không có rơi vào cùng Thái Văn Bồi một dạng hạ tràng, thịt nát xương tan, hỗn độn khí biển cũng không có phá, mà là không chút tổn hao, một chút sự tình đều không có. Ân. Chu Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, nhướng mày. Hắn lúc đầu có thể thu tay lại, cứu Thái Văn Bồi một mạng, nhưng là hắn lại không có. Nếu như hắn thu tay lại, vậy liền chứng minh nhận lấy một cái run rế uy hiếp, vậy hắn dược tiên đại năng uy nghiêm hướng chỗ nào thả. Nhưng là hắn một kích này, lại không có thương tổn được Giang Dịch, triệt để vượt qua hắn dự liệu, là bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến sự tình. Thế mà đem ta thuần dương niệm lực đều thôn phệ. Thứ gì? Hắn cảm giác được, Giang Dịch trên người có một kiện thần bí đồ vật, một cách đem hắn oanh kích tới thuần dương niệm lực cắn nuốt hết, đá chìm đại hải triệt để hóa giải hắn công kích. Phi thường dụ dị. Khối này thần bí thiết phiến quả nhiên cũng có thể thôn phệ dụ tiên đại năng thuần dương niệm lực. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, một khối vết dỉ lốm đốm miếng sắt đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Khối này miếng sắt là hắn tiêu diệt thiên lang trải sơn tặc từ cái kia trong kim khố nhặt được. Hắn cũng không biết đây là thứ gì, chỉ biết là khối này miếng sắt có thôn phệ niệm lực năng lực, thế là ở gặp nguy, hắn cái khó ló cái khôn đột nhiên đem hắn nhớ tới, liền thúc giục đi ra, thế mà thành công chặn lại một kích này. Khối này thần bí thiết phiến, liền dù tiên đại năng thuần dương niệm lực đều có thể thôn phệ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Răng rắc. Khối này miếng sắt thôn phệ đạo kia thuần dương niệm lực sau đó, phía trên vết gì đột nhiên chóc ra, lộ ra một mảnh thanh sắc, sau đó từ truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, không ngừng hấp thụ Giang Dịch trên người cổ thần lực lượng. Cổ thần lực lượng cũng chính là tinh hà chi lực. Cỗ này hấp thụ lực lượng càng ngày càng lớn, Giang Dịch chỉ có thể không ngừng hấp thu tinh hà chi lực, di bổ mức tiêu hao này, nhưng là vẫn là hạt cát trong sa mạc, nhập không đủ suất. Trước mắt thời gian, hắn thân thể liền bắt đầu run rẩy lên, toàn thân một trận co rút, trên trán đạo kia tinh thần ấm ký cũng không ngừng lóe lên, biến càng ngày càng ảm đạm. Khối này miếng sắt đến cùng là thứ gì? Thế mà hấp thụ ta cổ thần lực lượng tiếp tục như vậy, ta sợ rằng phải bị hắn hút khô, biến thành một bộ thây khô không thể. Giang Dịch thần sắc kinh hãi, vung động thủ trưởng, muốn đem hắn vung xuống tới, nhưng lại không có đạt hiệu quả. Mảnh này thanh sắc miếng sắt, gắt gao hút lại bàn tay hắn, như xương mu bàn chân thư, cũng đã cắm rễ đồng dạng, không cần nói là quăng, lấy tay cũng móc không xuống, phi thường đáng sợ. Trên mặt hắn, không khỏi lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Cổ thần chiến kích. Giờ này khắc này, Giang Dịch lâm vào to lớn nguy cơ. Cổ nguy cơ này cũng không phải đến từ Chu Hoàng Thiên Tôn này dù tiên đại năng, mà là đến từ một khối nho nhỏ miếng sắt. Khối này miếng sắt vừa mới thành công vì hắn chặn lại dù tiên đại năng công kích, bây giờ lại trở thành hắn thúc mệnh phù. Có câu nói là nói thế nào? Tự thực ác quả, đúng, liền là tự thực ác quả. Lúc này Giang Dịch trong đầu đột nhiên lấp lóe đi ra bốn chữ này. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ phát sinh dạng này biến cố, khối này thần bí thiết phiến, không những có thể thôn phệ niệm lực còn có thể thôn phệ hắn cổ thần lực lượng. Tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khối này miếng sắt không ngừng mà thôn phệ cổ thần lực lượng, phía trên thanh quang thời gian dần qua biến sáng lên, bao phủ Giang Dịch toàn bộ thân thể, nhưng là hắn lại hồn nhiên không biết, trên mặt đất không ngừng co rút lấy, thần sắc vặn vẹo, trắng bạch một mảnh, không có chút nào huyết sắc. Hắn cổ thần lực lượng, thình lình đã khô cạn, nhưng là khối này miếng sắt thôn phệ lại không có đình chỉ, dĩ nhiên bắt đầu thôn phệ hắn sinh mệnh lực. Giả thần giả phụ. Chu Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, lập tức hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, lần nữa thôi động thuần dương niệm lực, ở trong bàn tay ngưng tụ thành một chuôi lưới đao, giống như thực chất, bỗng nhiên bay xếp ra, rơi vào Giang Dịch trên người. Nhưng là vẫn như cũ không có thương tổn được Giang Dịch, chuôi này thuần dương lưới đao giáng lâm thời khắc, Giang Dịch quanh thân cố kia thanh quang đột nhiên vặn vẹo, một cách liền đem cắn nuốt hết. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chu Hoàng Thiên mày nhíu lại được càng thêm lợi hại, nhưng là thân làm dược tiên đại năng uy nghiêm, đối bản thân thực lực có tuyệt đối nắm chắc, căn bản không tin tà. Bản tỏa cũng không tin, một khối cẩn thận miếng sắt còn có thể nghịch thiên hay sao? Hắn cao giọng nói, lập tức liền phát động mãnh liệt công kích, thi triển ra lăng lệ thủ đoạn. Khí thế ngập trời, hiển nhiên muốn nhất cử phá vỡ tầng kia thanh quang, bắt Giang Dịch. Lôi Thiên Hương ánh mắt tựa hồ xuyên thủng tất cả, rơi vào Giang Dịch trên bàn tay khối kia thanh sắc miếng sắt, trong óc như có điều suy nghĩ. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, từng đạo thuần dương niệm lực, ngưng tụ thành hình đao kiếm phủ khí, khí tượng ngàn vạn, không ngừng mà oanh sát mà xuống. Ông ông ông. Giang Dịch trên người tầng kia thanh quang tức khắc lóe lên, trong tay hắn khối kia miếng sắt cũng hơi hơi chấn động. Một màn này rơi vào Chu Hoàng Thiên trong mắt, khiến cho hắn công kích càng thêm tấn mãnh lên, kinh thiên động địa. Mạc Văn Thông, Mộ Kinh Đường, Lý Thanh mấy người này cũng đã xa xa thối lui, sợ gặp đến tai họa. Giang Dịch ở cổ này công kích phía dưới trực tiếp bị oanh tiến vào dưới mặt đất. Ngọc Long Phong đỉnh tức khắc phát sinh tầng tầng nổ tung, đất đá bay tứ tung, xuất hiện một cái hố sâu. Mà Giang Dịch ở nơi này hố sâu chính giữa. Đột nhiên, khối kia thanh sắc miếng sắt đình chỉ thôn phệ, nháy mắt thoát ly Giang Dịch bàn tay, tung bay lên. Giang Dịch trong ấp, lập tức liền xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là một mảnh hồng hoang đại địa, thiên địa thương mang, vạn dặm bao la, liếc nhìn lại, liền thu hết vào mắt. Đại địa đứng vững một tòa hùng vĩ đại thành, ngang dọc chu vi 800 vạn dặm trấn áp thiên địa nguyên khí. Cái này đại thành tường thành vô cùng nặng nề, phòng ốt vô cùng cao lớn, toàn bộ là từ một loại cho tới bây giờ không có gặp qua sắt đá đắp lên mà thành, kiên cố vạn phần, lay không thể dao động. Ở tòa này đại thành chính giữa, có một tòa cung điện, xuyên thẳng vân tiêu, khí thế to lớn tựa hồ là những cái kia trong sách xưa ghi chép hoàng cung, chúng sinh thần phục vị trí. Tòa này cung điện, điện đường rộng lớn, có thể dung nạp 100 vạn người, trên đó là một tôn thanh đồng vương tọa, cho người nhìn đến, không khỏi sinh ra một cỗ muốn lập tức quỳ trên mặt đất đỉnh màng triều bái xúc động. Bất quá lúc này cái này thanh đồng vương tọa, lại không có một ai. Ở nơi này thanh đồng vương tỏa bên tay phải, thì là có một cây thanh đồng trường kích thẳng tắp dựng đứng, cái kia miệng lưới phía trên lóe ra hàn quang, một cỗ phong mang chi khí trùng thiên mà lên, tựa hồ muốn đem thiên cho đâm rách. Hình ảnh đến nơi này, liền âm vang sụp đổ, chiếm lấy là một cỗ khổng lồ ký ức, tràn vào Giang Dịch não hải. Giang Dịch mở mắt, trong mắt lộ ra một cỗ thật sâu kinh hãi. Khối này miếng sắt, lại là cổ thần chiến kích phía trên mảnh vỡ. Từ nơi này cố ký ức, hắn đã biết phiến kia hồng hoang đại địa, là một cái cực kỳ xa xôi thời kỳ, so hoang tộc xưng bá thiên địa thái cổ thời kỳ còn phải sớm hơn, có người xưng là viễn cổ thời kỳ. Ở cái này viễn cổ thời kỳ, thiên hạ bốn phần, bị bốn cái chủng tộc thống trị, cái này bốn cái tộc đàn theo thứ tự là cổ vu, cổ man, cổ ma, cổ thần. Cái này tứ đại cổ tộc ở giữa, niên niên phát sinh chiến loạn tranh đoạt thiên địa bá chủ địa vị, đó là một trận kéo dài vạn năm đều không có kết thúc chiến tranh, toàn bộ đại địa, sinh linh đồ thán. Về sau không biết phát sinh sự tình gì, cổ vu nhất tộc cùng cổ man nhất tộc bị một cái gọi là hoang thống nhất, lẫn nhau dung hợp ở cùng một chỗ, hóa thành nhất tộc, tự xưng là hoang tộc, thực lực tăng vọt đến một cái vô tiền khoáng hậu cấp độ. Thế là liền cùng cổ ma nhất tộc cùng cổ thần nhất tộc bạo phát một trận quyết chiến. Trận này quyết chiến trọn vẹn đánh trên trăm năm, đem thiên địa đều đánh tàn phế thiếu, cuối cùng hoang tộc bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, rốt cuộc lấy được thắng lợi, thành công đem cổ ma nhất tộc cùng cổ thần nhất tộc xua đuổi trở thành thiên địa bá chủ. Dài rằng giặc viễn cổ thời kỳ liền kết thúc như vậy, tiến vào thái cổ thời kỳ. Cái kia, hoang thành lập, hoang tộc khai sáng rộng lớn vô tận thái cổ thời kỳ, thế là liền trở thành hoang tộc thủy tổ vĩ đại tồn tại. Hiện tại hoang tộc trên thực tế liền là cái này, hoang tộc hậu duệ, cả hai ở giữa có rất lớn khác nhau, bất quá mọi người đều thói quen đem hắn gọi chung là hoang tộc. Giang Dịch ở hình ảnh bên trong nhìn thấy tòa kia hùng vĩ đại thành chính là cổ thần nhất tộc lãnh địa, mà cái kia cán thanh đồng trường kích thì là cổ thần nhất tộc chinh chiến sát phạt khí, gọi là cổ thần chiến kích, không biết giết chết bao nhiêu cổ vu, cổ man, cổ ma. Bất quá ở cái kia trận kinh thiên động địa quyết chiến, cổ thần chiến kích đã bị hoang đánh nát, phân rơi vào thiên địa các nơi. Giang Dịch từ thiên lang trải kim khố bên trong nhặt được cái này khối thần bí thiết phiến, thế mà liền là cái kia cổ thần chiến kích phía trên một khối mảnh vỡ. Khó trách có thể hấp thụ trên người hắn cổ thần lực lượng. Cổ thần nhất tộc xem thiên tượng mà bổ bản thân, đem chu thiên tinh thần vận chuyển quý tích cùng tự thân cùng nhau kết hợp, từ đó đạp vào cường giả chi lộ. Cái kia thái cổ tinh hà đồ trên thực tế là xuất từ cổ thần nhất tộc, gọi là chu thiên tinh tượng đồ, bất quá lưu lạc đến thái cổ thời kỳ mới bị mọi người biết rõ, bởi vậy mới bị mang theo dạng này tên. Viễn cổ thời kỳ văn minh ở cái kia trận đại chiến gặp đến nghiêm trọng phá hủy, thất lạc quá nhiều, lại trải qua hoang tộc một phen tẩy lễ, cơ hồ cũng đã còn thừa không có mấy. Nhân tộc lịch sử mới dài bao nhiêu, vẹn vẹn có thể truy tố đến thái cổ hậu kỳ, tam hoàng hoàng không xuất thế, thành lập nhân đạo văn minh mới có thể chứa hứng thú. Đây đối với rộng lớn lịch sử tới nói, vẹn vẹn chỉ là giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Chỉ là cổ thần nhất tộc lịch sử, liền đủ để siêu việt nhân đạo, khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ bên trong truyền ra ngoài tin tức, thực sự ít đáng thương, trừ phi hắn đem tất cả mảnh vỡ tập hợp đủ tái hiện cổ thần chiến kích mới có thể biết rõ càng nhiều tin tức, hiểu rõ một cái kia tiên vi nhân chi thời kỳ. Bất quá, cổ thần chiến kích không biết bể thành bao nhiêu khối, phân tán đến thiên địa tất cả nơi hẻo lánh, muốn tập hợp đủ, nói thế nào dễ dàng. Ao ao ao. Ở Giang Dịch lật lấy những cái này ký ức thời điểm, Chu Hoàng Thiên công kích cũng không có vì vậy mà dừng lại, hắn cơ hồ thi triển ra đến hắn giờ phút này lực lượng mạnh nhất, nhưng là vẫn như cũ không có lấy được một chút tiến triển. Vô luận hắn làm sao công kích, đều không cách nào phá vỡ tầng kia thanh quang, không những như thế, hắn thuần dương niệm lực còn bị toàn bộ nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ung ung ung! Đúng lúc này, khối kia mảnh vỡ chấn động lên, phía trên kia thanh quang biến càng thêm chói mắt, đột nhiên từ đó truyền lại ra một cỗ khổng lồ năng lượng quán trú đến Giang Dịch thể nội. Trong một chớp mắt, Giang Dịch bị thôn phệ lực lượng một cách liền bị di bổ trở về, gặp đến thương thế cũng bắt đầu khôi phục, trên trán tinh thần ấm ký, phát ra rõ ánh sáng mang, hỗn độn khí biển điên cuồng vận chuyển, từng đạo chân khí, bỗng nhiên từ trên người hắn cỏ rửa mà ra. Hắn lực lượng, lần thứ hai thu hoạch được tăng lên, thai cốt biến hóa lớn hơn, lập tức liền nắm giữ một đầu nửa tinh hà chi lực. Không những như thế, ở hắn thể nội thái âm nguyệt hoa quyết tự động vận chuyển lại, nháy mắt khiến cho hắn linh hồn cũng biến lớn mạnh một phần, niệm lực thu hoạch được tăng nhanh như gió tăng trưởng, lập tức tu luyện đạt tới trung phẩm đại niệm sư đỉnh phong. Chỉ kém một bước, liền là thiên nhân hợp nhất, thượng phẩm đại niệm sư. Lần này có thể nói là nhân họa đắc phúc. Chu Hoàng Thiên không những không có phá hủy hắn hỗn độn khí biển, phế đi hắn võ công, ngược lại khiến cho hắn lực lượng bạo tăng, tiến bộ dũng mãnh. Khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ, dĩ nhiên còn có loại này thần năng. Có thể thôn phệ dược tiên đại năng thuần dương niệm lực, chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng, truyền lại đến trên người của ta đến, đề cao ta cảnh giới. Giang Dịch trong mắt lộ ra cường thịnh tinh quang, duỗi ra đại thủ, khối kia mảnh vỡ thu liếm thanh quang, lần nữa rơi vào hắn lòng bàn tay. Cái gì? Ngươi thế mà đem thương thế toàn bộ khôi phục lại, cũng lại còn tăng lên thực lực. Lẽ nào có cái lý ấy? Chu Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lộ ra ngập trời cơn giận. Hắn công kích lâu như vậy, Giang Dịch lại không chút tổn hao, thậm chí còn thực lực tăng nhiều, đơn giản không có biện pháp tiếp nhận. Bất quá hắn càng là công kích, trong lòng thì càng kinh hãi, không biết khối kia miếng sắt đến cùng là thứ gì, đơn giản cũng quá thần kỳ, so bất luận cái gì khôi giáp phòng ngự đều còn muốn có tác dụng, thế mà có thể đem hắn thuần dương niệm lực hoàn toàn thôn phệ, hóa giải ở vô hình. Không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt hắn lập tức liền lộ ra đến vẻ tham lam. Loại này bảo vật làm sao có thể bị một cái run rế lấy được. Hắn không chiếm được, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lấy được cái này bảo vật cũng không tệ. Cầm tới cho ta. Dạng này bảo vật làm sao sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Đơn giản liền là phung phí của trời, chỉ có đến trong tay của ta mới xem như bảo vật có chủ. Hắn tức khắc tiến lên mấy bước, ở trên cao nhìn xuống, hung hăng quát lớn. Hắn đường đường dược tiên đại năng cỡ nào thần thánh, coi như Giang Dịch đem thương thế triệt để khôi phục, thực lực tăng nhiều, cái kia lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể đối kháng hắn hay sao? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Cầu thiên thần thiết. Giang Dịch vô luận bao nhiêu cường hoành, đem thực lực tăng lên đến cao thâm bậc nào cảnh giới, chỉ cần không đột phá dược tiên cảnh giới, siêu phàm nhập thánh, ở Chu Hoàng Thiên trong mắt, vẫn là run rế. Chu Hoàng Thiên mặc dù không biết cái kia thanh sắc miếng sắt là vật gì, nhưng lại nhìn ra đó là khó gặp một lần bảo vật, bản năng liền nghĩ cướp đoạt tới, chiếm thành của mình. Cầu thiên thần thiết. Đúng lúc này, Lôi Thiên Hương đột nhiên phát ra thanh âm, trong mắt lóe qua một vòng nồng đậm tinh quang. Cái gì? Cầu thiên thần thiết. Chu Hoàng Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, một tôn dược tiên đại năng cơ hồ không có cái gì sự tình là không biết, học thức độ sâu phong phú, bỏ nhấp nháy cổ kim, nghèo cực thiên. Nhưng là hắn lại chưa nghe nói qua cái gì cửu thiên thần thiết. Không phải hắn cô lậu quả văn, mà là loại này đồ vật quá mức thần bí. Cửu trọng thiên phía trên rơi xuống đến thần thiết, nắm giữ hủy thiên diệt địa thần uy, khó trách có thể thôn phệ dược tiên đại năng thuần dương niệm lực. Làm sao sẽ có loại này đồ vật xuất hiện? Lôi thiên hương trên mặt lộ ra khó có thể tự tin thần sắc. Cái này lôi thiên hương cũng quá đáng sợ, thế mà nhận biết cái này mảnh vỡ, bất quá nàng lần này đầu thai chuyển thế, lâm vào thai bên trong chi mê tựa hồ thất lạc quá nhiều ký ức, chỉ biết là đây là cửu thiên thần thiết, cũng không biết cổ thần chiến kích tồn tại. Giang Dịch trong lòng hung hăng rung động một phen. Cổ thần chiến kích chính là từ cửu thiên thần thiết rèn đúc, là cổ thần nhất tộc mạnh nhất sát phạt lợi khí. Tiểu tử lập tức đem trong tay thần thiết giao ra đến. Chu Hoàng Thiên nghe được lời này trong mắt tham lam biến sắc được nặng hơn, toàn thân tản mát ra một cỗ tình thế bắt buộc khí thế. Ta đem khối này cửu thiên thần thiết giao cho ngươi, ngươi có thể thả ta một con đường sống. Giang Dịch mở miệng nói ra. Cười nhạo. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhiều nhất cho ngươi một cái thống khoái. Chu Hoàng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao giao không giao đều là chết, vậy ta sao lại muốn giao ra? Giang Dịch cũng chỉ là thăm dò một phen, cũng không có cho rằng dựa vào một khối cửu thiên thần thiết, liền có thể đào thoát thăng thiên. Coi như Chu Hoàng Thiên không tìm hắn phiền phức, Lôi Thiên Hương cũng sẽ không buông tha hắn. Tự tìm cái chết. Chu Hoàng Thiên lông mày dựng lên, tức khắc liền động sát tâm triệt để bỏ đi đem kẻ này bắt sống, bắt lại tra tấn ý niệm, mà là muốn đem giết chết, chiếm lấy cửu thiên thần thiết. Coi như là thi thể, cũng có thể luyện chế thành vì thi khôi. Chỉ là dạng này cũng quá tiện nghi Giang Dịch. Keng. Hắn tức khắc ngón tay búng một cái, phi kiếm lần thứ hai xuất hiện. Lập tức đem hắn thôi động, chuôi này phi kiếm run một cái, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tựa hồ phá không mà đi, bay vào đến dị độ không gian. Linh khí. Giang Dịch toàn thân lông tơ đứng thẳng, mi tâm bắt đầu nhảy lên, tựa hồ muốn bị thứ gì một cách đâm xuyên qua một dạng. Hắn vừa mới trông thấy Chu Hoàng Thiên cùng vong linh đại tế ti giao chiến, biết rõ chuôi này phi kiếm là truyền thuyết bên trong linh khí. Nắm giữ chém giết hết thảy đều vô thượng uy năng, căn bản không phải hắn có thể né tránh. Cổ thần chiến kích mảnh vỡ toàn bộ nhờ ngươi. Hắn tâm thần chìm vào đáy cốc, không chút do dự, lập tức đem toàn thân cổ thần lực lượng chút vào đến lòng bàn tay cửu thiên thần thiết, sau đó đem hắn vung ra. Cơ hồ ngay ở hắn lần này vung ở giữa, chuôi này phi kiếm cũng đã từ trong hư vô giết tới. Thình lình đâm vào khối này cửu thiên thần thiết, phong mang chi khí tầng tầng lan ra, ở trên đại địa cắt đứt ra từng đạo thật sâu khe rãnh. Mà Giang Dịch thì là thân ảnh chợt lui lại, cũng không có bị những cái này phong mang chi khí quét ngang đến, nếu không căn bản đỡ không nổi, muốn bị một cái cắt đứt thành mảnh vỡ. Ong! Cửu thiên thần thiết, lần thứ hai phát ra sáng ngời thanh quang. Không ngừng mà đem cái kia chuôi phi kiếm linh khí bên trong thuần dương niệm lực thôn phệ, cái kia phi kiếm lập tức chấn động lên, lực lượng thời gian dần qua suy yếu xuống dưới. Một kiện cường đại vô cùng linh khí, dĩ nhiên không địch lại một khối nho nhỏ, cửu thiên thần thiết, cái này nói ra đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Bất quá, cửu thiên thần thiết là cửu trọng thiên phía trên rơi xuống đến đồ vật, không thuộc về phàm vật. Mà là thần vật tự nhiên không tầm thường. Giết! Chu Hoàng Thiên toàn thân một mảnh tiêu điều, lần nữa đem niệm lực ngưng tụ thi triển đến phi kiếm phía trên. Ong! Trong khoảnh khắc, hắn phi kiếm chấn động được càng thêm lợi hại, một cái hô hấp liền chấn động trăm ngàn lần, kiếm ý ngang dọc, kiếm quang nổi lên bốn phía, kinh khủng lực lượng ở cái kia mũi kiếm phía trên nở rộ, bộc phát. Khối kia cửu thiên thần thiết tức khắc có xu thế không địch lại, lui về sau ba trượng cũng lại còn đang không ngừng lui lại. Khối này cửu thiên thần thiết là cổ thần chiến kích mảnh vỡ, hy vọng trong đó còn ẩn chứa cổ thần chiến kích một tia sát phạt chi lực, nếu không ta. Giang Dịch lạnh lùng nhìn xem một màn này, trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng nào, bình tĩnh giống như là một tôn pho tượng. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cổ thần chiến kích uy chấn viễn cổ, sáng lập bất hủ thần thoại truyền kỳ, có quá nhiều huy hoàng cùng vinh quang. Nếu như khối này miếng sắt có thể bộc phát ra cổ thần chiến kích cho dù là một phần ngàn vạn hào lực lượng, đều có thể thay đổi cục diện, viết lại kết cục. Hồng hộp. Cửu thiên thần thiết, ở phi kiếm đánh giết phía dưới, vừa lui lại lui, phảng phất binh bại như núi đổ, nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt, kia kiệt ta doanh cứ kéo dài tình huống như thế, chuôi này phi kiếm phong mang lộ ra càng tăng lên. Giang Dịch chết chắc. Mộ Kinh Đường nắm chặt lại nắm đấm nói. Giang Dịch, lần này ngươi còn không chết. Mạc Văn Thông cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy âm lệ. Hắn trong lòng cũng đang lo lắng lấy, như thế nào mới có thể từ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bên trong thu hồi bản thân thuần dương bảo châu. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh hiện tại rơi vào Lôi Thiên Hương trong tay cũng là một kiện chuyện phiền toái. Kết thúc sao? Lý Thanh niệm lực cảm ứng bốn phía, trong miệng thì thào, hình như có tiếc hận, hình như có buông lỏng. Thánh Vương Hy, ngươi hao hết tâm cơ, bố trí đến quân cờ, sẽ như vậy dễ dàng liền bị giết chết sao? Lôi Thiên Hương trong mắt tang thương, dường như xuyên thủng dòng sông lịch sử, thấy được cái kia cái thế vô địch, đứng đỉnh phong thần vĩ đại thân ảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lúc này cái kia cửu thiên thần thiết, ở phi kiếm đánh giết phía dưới, cũng đã lùi lại mấy chục trượng, rơi xuống Giang Dịch trước người ba trượng chỗ. Phía trên kia phát ra thanh quang cũng đã biến ảm đạm vô cùng, cơ hồ muốn mẫn diệt. Một khi phi kiếm chấn áp lại khối này cửu thiên thần thiết, liền lại không cách trở, vùng đất bằng phẳng tất lấy Giang Dịch tính mệnh. Giang Dịch cơ hồ cũng đã có thể ngửi được tử vong mùi, nhìn thấy cái kia trên phi kiếm linh quang, cũng đã cái kia trên lưới kiếm phức tạp hoa văn. Cố kia cỏ rửa đi ra sát ý, đủ để làm cho người tâm thần sụp đổ, sinh ra vô cùng vô tận tuyệt vọng, trầm luân khổ hải, vĩnh viễn đọa lạc vào thâm uyên. Nhưng là trên mặt hắn vẫn như cũ không có cái gì biến hóa, bình tĩnh giống như một bãi nước đọng, bình tĩnh làm cho người sợ hãi, ở dạng này sát cơ, ở dạng này tử vong trước mặt, hắn ý chí thu được thiên trùy bách luyện. Hắn tâm linh cũng biến càng thêm cường đại. Thượng tiên đại năng, siêu phàm nhập thánh tồn tại cao cao tại thượng, giống như thần linh, làm cho người nói biến sắc, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều muốn thần phục quỳ lạy. Trước đó, hắn giết chết Ô Lạp Vương Tử, giết chết Chu Nguyên Hạo, giết chết Mộ Tham Công Tử, biết rõ bản thân đắc tội đại nhân vật, trong miệng tuy nói không sợ, nhưng là nội tâm vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ có hoang mang, sợ hãi sinh sôi. Nếu như có thể đào tẩu, hắn tuyệt đối sẽ không do dự liền đào tẩu, căn bản không biết cùng một tôn dược tiên đại năng đánh với. Đây là nhân tính bản năng cầu sinh. Nhưng là giờ phút này, những cái này hoang mang, sợ hãi cảm xúc đều bị hắn quét sạch sành sanh, tâm linh biến vô hạn mạnh lên. Người lực lượng có hạn, mà tâm linh lực lượng lại là vô hạn, thiên mã hành không, băng hoa diễm dương, dị tượng thiên khai. Cóc vẻ sinh tại vũng bùn ở giữa, lại muốn ăn không trung bay lượn thiên nga. Kiến càng nhỏ bé, lại nghĩ dung chuyển tham thiên đại thụ. Đường cánh tay yếu ớt, lại muốn dùng đứng máy. Những cái này đều là tâm linh cường đại đến mức cực hạn biểu hiện, có lẽ ở người bình thường nhìn đến ngu xuẩn đến cực điểm, không có khả năng thực hiện. Nhưng lại không hề nghĩ tới chim yến tước an biết chí lớn tai. Đột nhiên, Giang Dịch cả người khí chất liền phát sinh to lớn chuyển biến, biến cùng vừa rồi hoàn toàn không giống, hắn lúc này đã đem bản thân bỏ vào cùng dược tiên đại năng một dạng độ cao, không còn hoang mang, không còn sợ hãi. Bởi vì hắn tâm linh cũng đã cường đại vô cùng. Mắt thấy phi kiếm liền muốn đánh giết đến trên người hắn đến, hắn bàn tay lớn vồ một cái. Mi tâm tức khắc có một giọt kim sắc huyết dịch huyễn hóa ra đến, bị hắn bắt ở trong tay, sau đó hướng cái kia cửu thiên thần thiết, phía trên nhấn một cái. Ngươi quét ngang thiên địa thời điểm ta chưa sinh, ta sinh thời ngươi đã tàn phá như vậy, Nhân sinh đáng tiếc, tuế nguyệt làm tiếc, bây giờ ta tu cổ thần chi thân, kế thừa thương cổ chi đạo, lợi dụng đại nhật tinh huyết tế điện, thỉnh cầu ngươi bất hủ ý chí sáng lâm, vì ta công kích giết địch, tái hiện cổ thần chi phong. Hắn thanh âm lớn vô cùng, chấn động đến toàn bộ Ngọc Long Phong, hồi âm không dứt, sóng gió ngập trời, khí thôn sơn hà. Ong! Hắn thanh âm rơi xuống thời khắc, cũng chính là đại nhật tinh huyết rơi vào cửu thiên thần thiết. Phía trên thời điểm trong một chớp mắt, cửu thiên thần thiết tựa hồ cảm nhận được Giang Dịch ý chí, có cảm ứng, lập tức đem cái kia đại nhật chân huyết nuốt vào. Sau đó đột nhiên chấn động, cái kia lúc đầu cũng đã mẫn diệt xuống dưới thanh quang, lần thứ hai bạo phát ra, đồng thời biến trước đó chưa từng có cường thịnh. Cái này thanh quang cùng phía trước hoàn toàn không giống, thế mà dần dần diễn sinh kéo dài, biến thành một cây thanh quang trường kích. Cái này thanh quang trường kích vô cùng thô to, vô cùng dài, khối kia cửu thiên thần thiết thì là rơi vào cái này thanh quang trường kích phong trên miệng, cái kia mũi kích hướng về phía, thình lình liền là chuôi này phi kiếm. Đây là cái gì? Chu Hoàng Thiên lập tức kinh hô lên, bị vừa ra vượt dự kiến một màn sợ ngây người. Ôi ôi ôi! Đúng lúc này, cái kia cán thanh quang trường kích bộc phát ra một cỗ sát phạt chi khí, cho người đột nhiên ngửi thấy nồng đậm huyết tinh, phảng phất đi tới thi sơn huyết hải chi địa, mười phần kinh khủng, bên tai càng là truyền đến ngọn gió tử vong thổi lất phất thanh âm, giống như địa ngục dụ thần triệu hoán. Ầm! Chuôi này phi kiếm lập tức bị đánh bay. Thanh quang trường kích thì là bay về phía trước xếp ra, phá vỡ tất cả mọi thứ trở ngại, ở đám người kinh hãi trong ánh mắt trực tiếp đánh giết ở Chu Hoàng Thiên linh thể phía trên. Chu Hoàng Thiên linh thể như yếu như giấy vậy, lập tức liền bị xuyên thủng, sau đó vết rách lan tràn, tầng tầng rạn nứt đến. Thấp kém run rế, ngươi dám phá hủy ta linh thể, khinh nhờn dụ tiên đại năng uy nghiêm, đáng chết. Cái kia linh thể phá toái thời khắc, Chu Hoàng Thiên phát ra thê lương tiếng kêu, tựa hồ làm sao cũng không dám tin tưởng bản thân linh thể thế mà bị Giang Dịch